Thiên Thần Học Viện 53 chương 507 tại sao vậy thích thiên đế kinh thiên nhất kích. Không chỉ có xử lý hơn 100 đầu chiến hạm, còn làm rơi mấy cái lính chủ cùng không ít hoàng kim cấp, bạch ngân cấp cao giai binh chủng, cộng thêm hết mấy vạn pháp sư. Dạng này kết quả, tuy nhiên nhượng thích thiên đế ngạc bất được, tuy nhiên lại đem còn lại các lính chủ từng cách đều cho tức giận đến như muốn phát cuồng. Tuy nhiên bọn họ đều dùng thủ đoạn bảo mệnh trốn qua một kiếp. Thế nhưng là bảo mệnh bảo bối cách nào không phải giá trị liên thành không công, ném ở chỗ này cũng là tổn thất lớn a, huống chi còn có chiến hạm cùng bộ đội tổn thất. Cùng bọn họ vấn đề mặt mũi. Vừa mới ra châu thổi tương xứng. Nói cái gì muốn để người ta toàn bộ xử lý. Kết quả chỉ trước mắt. Phía bên mình ngược lại là kém một chút liền bị toàn xử lý. Dù cho là người bùn, cũng có ba phần thổ tính. Chớ nói chi là những ngày này kiêu tử vàng ấm ánh thiên sứ xoa một thanh mồ hôi lạnh trên trán, không để ý trên đầu bảo tạc đầu là cỡ nào khó coi. Trực tiếp liền phấn giận dữ hét. Chúng ta xông đi lên. Xử lý những cái kia nên rơi chết không sai. Những con rơi đó đơn giản không chịu nổi một kích. Chúng ta nơi này còn có mười mấy cái hoàng kim binh chủng. Mấy trăm bạch ngân cao thủ. Tuyệt đối có thể đánh đến bọn hắn không muốn không muốn. Thù này không báo không phải quân tử. Nhất định phải hào hào giáo huấn một chút bọn họ. Không thể trắng bị thua lỗ á, ta đáng thương chiến hạm a. Tới tay còn không có ba tháng đâu. Nhất định phải báo thù rửa hận ngay lúc này. Một thanh âm lại dội nước lạnh nói. Các ngươi đều là ngu ngốc sao, mang như thế chọn người liền muốn cùng người ta hơn trăm vạn người đại chiến không nói đừng. Đóng ngàn vạn phi thuyền. Liền có thể để các ngươi uống một bình. Huống chi người ta còn có chỉnh tề như vậy pháp sư đoàn tại muốn đưa chết các ngươi qua. Ta có thể không nỡ trên tay của ta luyện kim thiên sứ. Hừ, một đám bị phẫn nộ xông choáng váng não ngu ngốc. Lúc này còn thế nào đánh thật coi người ta chiến hạm là ăn chay sao? Theo ta được biết, thích thiên đế tên kia trên tay nhôm đầu chó đến có mấy chục vạn. Ta hiện tại vẻn vẹn lộ diện mấy vạn mà thôi. Vạn nhất chúng ta tiến lên, tại gặp phải mười mấy vạn ẩn thân nhôm đầu chó, này việc vui coi như lớn. Trốn đều trốn không trở lại đáng giận. Cũng không thể nhẹ tha cho bọn hắn vậy liền truy đi, chúng ta bộ đội trên đất liền còn chiếm theo ưu thế tuyệt đối. Chỉ muốn đuổi kịp những tên kia, liền có thể để bọn hắn tất cả đều chết sạch sẽ tốt. Những người khác nhau nhau đáp ứng nói. Không thể không nói, đông đảo các lính chủ nơi này còn có mấy cái trăm vạn đại quân đâu. Nếu thật là đuổi theo, chỉ bằng Nguyệt Lan Thánh Nữ điểm này người thật đúng là tâm ngăn không được. Cùng lúc đó Thiên Thần Học Viện, Áo Lôi Tây Á Anh Linh Điện trong. Lang Cơ Nỗ Tư cười tủm tỉm nói với Áo Lôi Tây Á. Thế nào, có phải hay không cùng ngươi muốn hoàn toàn không giống, há lại chỉ có từng đó là không giống nhau. Quả thực là hoàn toàn tương phản, có được hay không? Áo Lôi Tây Á mặt mũi tràn đầy chấn kinh nói ra. Thích thiên đế thủ lúc nào lại thêm ra như thế một cái hội ẩn thân bộ đội đến, vì sao sớm không có người biết đâu, bị người ta biết còn có thể gọi áp chủ bài sao? Lang Cơ Nỗ Tư thưởng thức nói. Không thể không nói, thích thiên đế chiêu này đùa thật tâm xinh đẹp. Vẹn vẹn một lần đánh lén, liền phế bỏ các lính chủ trên tay mạnh nhất cậy vào. Một trận chiến này, cơ đã không có có gì khó tin. Thật giả Áo Lôi Tây Á lại nửa tin nửa ngờ nói. Có thể ta cảm thấy còn có đến đánh nha. Nguyệt Lan Thánh Nữ trên tay liền trăm mười vạn đại quân. Nếu thật là bị người ta mấy trăm vạn bộ đội đuổi kịp, khẳng định hội toàn quân bị diệt. Đừng quên, các lính chủ trên tay nhưng có tốc độ phi hành cực nhanh luyện kim thiên sứ. Đến lúc đó, Nguyệt Lan Thánh Nữ một chút kia người chỉ sợ chạy đều chạy không đây. Lang Cơ Nỗ Tư trực tiếp trắng liếc một chút Áo Lôi Tây Á. Sau đó nói. Ngươi cảm giác đến bọn hắn có thể đuổi kịp Nguyệt Lan Thánh Nữ cái này? Áo Lôi Tây Á đầu tiên là sững sờ. Sau đó liền cúi đầu tính toán lên song phương tốc độ đến. Thời gian không dài, Áo Lôi Tây Á liền cau mày nói ra. Không thể không nói, thích thiên đế bộ đội tốc độ còn thực là không tồi. Lính chủ các liên quân chỉ có mấy cái khinh giáp kỵ binh có thể đuổi kịp bọn họ. Nhưng vấn đề là, những khinh giáp đó kỵ binh các chủ nhân chỉ sợ không nỡ phái ra bản thân bộ đội tiến hành quấy rối. Mấu chốt là quấy rối cũng vô dụng. Những khinh giáp đó kỵ binh bộ đội hẳn là tương đối hiếm thấy ma cung thủ bộ đội. Tốc độ nhanh, tầm bắn cũng xa, nhưng phòng ngự quá thấp. Lang Cơ Nỗ Từ nói ra, đừng quên, người ta trên trời có rất nhiều tử linh phi thuyền, ở trên cao nhìn xuống mãnh liệt bắn, đến bao nhiêu khinh giáp kỵ binh cũng đều là đưa. Vậy nếu là phái không quân hiệp trợ đâu? Áo Lôi Tây Á lập tức nói, lính chủ liên quân mấy trăm vạn trong bộ đội, cũng có một chi rất lợi hại to lớn không quân. Không sai biệt lắm có 50-60 vạn chúng đâu, bọn họ nếu là bay qua lời nói, hẳn là có thể cùng khinh giáp kỵ binh phối hợp, đưa đến trì trệ tác dụng. A, đầu tiên, bọn họ chủ nhân khẳng định không nỡ khiến cái này bộ đội chấp hành nguy hiểm như thế nhiệm vụ. Tiếp theo, coi như điều động bọn họ quá khứ, kỳ thực cũng là chịu chết. Lang Cơ Nỗ Tư khinh thường bĩu môi nói, ngươi thật giống như quên người ta am hiểu nhất là cái gì viễn trình công kích. A, mấy chục vạn ngưu đầu nhân 30 ly pháo máy, thế nhưng là có thể đối không có thể đúng đại sát khí. Ngươi dám để cho mình không quân tại những này ngưu đầu nhân xạ thủ trên đỉnh đầu cùng đối phương không quân chém giết, đó còn là miễn đi. Áo Lôi Tây Á nhất thời sắc mặt đại biến, nói, liền xem như hàng trăm hàng ngàn luyện kim thiên sứ, chỉ sợ cũng cầm mấy chục vạn ngưu đầu nhân xạ thủ không có cách. Cái này chẳng phải xong? Lang Cơ Nỗ Tư nói ra, Nguyệt Lan Thánh Nữ chi bộ đội này rất lợi hại kỳ lạ, tốc độ nhanh, sức chịu đựng mạnh, lại đặc biệt chú trọng phòng không cùng phản quấy rối. Có lẽ hắn chính diện đánh không lại này mười mấy cái lính chủ, nhưng là muốn chạy trốn lời nói, lại là không hề có một chút vấn đề. Ai nhỉ? Muốn là như thế này lời nói, đây chẳng phải là liền mang ý nghĩa các lính chủ dạy dỗ triệt để thất bại? Áo Lôi Tây Á sau đó chấn kinh nói ra, bọn họ liền một cách nho nhỏ Nguyệt Lan Thánh Nữ đều đối phó không, còn ngăn trở thế nào? Mặt khác còn lại chín chi quân đoàn căn ngăn cản không, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy người ta tại bọn họ trong lãnh địa tàn phá bừa bãi. Lang Cơ Nỗ Tư vừa cười vừa nói, cái này thế giới dưới lòng đất tổng cộng cũng liền có hơn 200 chủ thành. Thích Thiên Đế thập cái quân đoàn bình quân 3 ngày phá hư 10 tòa chủ thành, một tháng qua cũng là hơn 100 chủ thành không. Dùng không 3 tháng là có thể đem toàn bộ thế giới dưới lòng đất chủ thành toàn bộ làm rơi. Sau đó thì sao? Áo Lôi Tây Á cao mày nói ra, cuối cùng còn không phải phải giải quyết cái này mấy trăm vạn bộ đội? Ai? Lang Cơ Nỗ Tư bất đắc dĩ thở dài một tiếng, sau đó nói, ngươi đứa nhỏ này quả nhiên vẫn là quá non. Lại suy nghĩ một chút, cuối cùng là cái gì cái tình huống? U Vinh Quy Quy Mơ. Áo Lôi Tây Á cao mày, Tử Mảnh suy nghĩ một chút, sau cùng đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ nói, ta minh bạch, một trận chiến này thật là Thích Thiên Đế thắng. Bởi vì tất cả chủ thành phá hư về sau, các lính chủ mấy cái trăm vạn đại quân liền không có hậu cần cung ứng, không cần đánh liền phải tươi sống chết đói. Mà Thích Thiên Đế làm theo vừa lúc tương phản, ăn cướp nhiều như vậy chủ thành về sau, khẳng định góp nhặt đại lượng lương thảo, căn không cần lo lắng chịu đói vấn đề. Cho nên cuối cùng khẳng định là Thích Thiên Đế thắng. Chỉ có thể nói, chí ít trước mắt đến xem là như thế này. Lang Cơ Nỗ Tư cười nói, nhưng là giống đại chiến như vậy, không đến cuối cùng một khắc, người nào cũng không biết sẽ xuất hiện cái dạng gì biến số. Hẳn là sẽ không nói là những hậu trường hắc thủ đó? U Áo Lôi Tây Á hiếu kỳ hỏi. Trên chiến trường ván cờ đã không có lo lắng, vậy dĩ nhiên cũng chỉ có thể tại chiến trường bên ngoài động tay chân. Lang Cơ Nỗ Tư hít mắt, cười lạnh nói, nhưng là đáng tiếc, lần này tự ta tự mình nhìn chằm chằm, ta ngược lại muốn xem ai dám hướng nơi này đưa móng vuốt. Áo Lôi Tây Á nghe xong lời này, liền biết chắc có người muốn không may. Lang Cơ Nỗ Tư đến liền kìm nén nổi giận trong bụng, chính không có chỗ phát đâu. Nếu là lúc này có người dám ở dưới mí mắt nàng động tay chân, ha ha, Này chỉ sợ cũng thực tình xảy ra đại sự. Mà vừa lúc này, Thiên Thần Học Viện một nơi khác, Sư Tâm Vương bọn họ cũng đồng dạng tại mở ra sẽ. Chỉ bất quá lần này hội nghị bầu không khí lại là đã kinh biến đến mức vô cùng bi thương. Đáng chết Áo Lôi Tây Ác, nàng cũng dám ở sau lưng đâm chúng ta nhất đao, thật sự là quá đáng giận. Vì cái gì không có nói trước cân nhắc đến Áo Lôi Tây Á vấn đề, nữ nhân này có phải hay không điên, nàng làm sao dám cùng chúng ta nhiều như vậy đạo sư đối nghịch, nàng làm sao dám, nhất định không thể khinh suất tha thứ nàng, nhất định phải giết chết nàng, các ngươi đều là ngu ngốc sao? Sư Tâm Vương nhìn không được mắng to. Áo Lôi Tây Á là Gazien gia tộc thế hệ này lính quân nhân vật, là chúng ta có thể trêu chọc, cũng là chúng ta hậu trường, tùy tiện cũng không động đậy nàng. Đừng quên chúng ta viện trưởng đại nhân nhưng cũng là đến từ Gazien gia tộc. Đáng giận, chẳng lẽ cứ như vậy tính toán đại nhân bàn giao nhiệm vụ, bị tiện nhân này phá hỏng. Chẳng lẽ đại nhân một điểm không quấy sự tình đều không có, có cái gì tốt biểu thị chúng ta vị đại nhân kia vì chuyện này đã đầy đủ đắc tội phân viện trưởng đại nhân. Ta thậm chí cũng hoài nghi lần này Áo Lôi Tây Á cho nên phản bội chúng ta cũng là bởi vì viện trưởng đại nhân ở sau lưng sai xử. Có đạo lý, chúng ta viện trưởng thế nhưng là rất xem trọng Thích Thiên Đế, thậm chí mấy lần phát hạ cảnh cáo. Kết quả lúc này chúng ta qua cấu kết ngoại nhân, đem viện trưởng đại nhân đè chế một lần. Lấy viện trưởng đại nhân bảo tính khí tới nói, hiển nhiên là sẽ không từ bỏ ý đồ. Bây giờ không phải là thảo luận lúc này. Sư Tâm Vương bất lực nói ra. Thích Thiên Đế chủ lực đại quân đã tiến vào tầng thứ 3. Đánh đâu thắng đó, không ai có thể ngăn cản. Vừa mới lại thiết kế mai phục lính chủ liên quân, đem hơn 100 chiếc phi hành chiến hạm đều toàn bộ đánh chìm, thuận tiện còn làm rơi 3-5 cái lính chủ. Mà những lãnh chúa này đều là heo sao, làm sao dễ dàng như vậy liền bị người ta tính kế từng cái. Bình thường đều thổi đến thiên hoa loạn trụy, địa dũng kim liên, nói mình là cái gì thiên tài nha, vương giả nha, tuyệt thế vương giả nha, vương trung vương a, kết quả một đôi Thích Thiên Đế liền xứng sờ xinh xinh đều bị đánh thành một đống phân. Đây chính là hơn 100 tàu chiến hạm, trong đó còn có không ít là 5 cột buồm đại hạm. Dựa theo đạo lý tới nói, chỉ bằng chi hạm đội này cũng cần phải có thể quét ngang một cái Thích Thiên Đế chủ lực quân đoàn. Nhưng vì cái gì ngược lại là hạm đội bị đánh chìm, đâu ai có thể nói cho ta biết đây là tại sao vậy? Cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu đan, Thiên Thần Học Viện 53 chương 508 sau cùng điên cuồng. Nghe nói Thích Thiên Đế điều động một chỉ có thể ẩn thân nhôm đầu chó bộ đội từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đánh lén hạm đội. Sư Tâm Vương cười khổ nói, tình huống cụ thể ta cũng không thấy được, chỉ có văn tự tình báo miêu tả. Thế nhưng là theo ta được biết, cứ việc ẩn tàng một nhánh đại quân pháp thuật có rất nhiều, nhưng lại đều không cao lắm minh đồ vật. Chỉ cần có phản ẩn pháp thuật, hoặc là kết giới, liền có thể tùy tiện bài trừ đối phương ẩn thân. Nếu là ta nhớ không lầm lời nói, phi hành trên chiến hạm đều hẳn là tự mang phản ẩn pháp thuật kết giới nha. Chẳng lẽ đầu năm nay xuất chiến đều không mang theo mở phản ẩm kết giới sao? Cái này Sư Tâm Vương vô cùng phiền muộn đến một câu. Khi đó bọn họ coi là nắm chắc thắng lợi trong tay, cho nên quá khích động, đến mức quên mở phản ẩm. Moa đậu đen rau muống nha, gặp qua xuẩn, liền chưa thấy qua như thế ngu. Cũng bởi vì như thế một cách nho nhỏ sơ sẩy, chôn vùi nguyên một chi hạm đội, những ngu đần đó còn muốn tranh đoạt vương trung vương ngai vàng, toàn là một đám đần độn. Còn đoạt cọng lông a ai? Sư Tâm Vương vẻ mặt đau khổ nói ra. Quả nhiên liền ứng câu nói kia, không sợ như thần đối thủ, liền sợ như heo đồng đội a. Tìm tới vì những vương bát đàn đó nỗ lực nhiều như vậy, bốc lên chặt đầu nguy hiểm, giúp bọn hắn sâu chuỗi, giúp bọn hắn tìm cấm ma bóng, cùng với khác vật tư. Vì kết quả gì lại là như thế này? Đúng, cấm ma bóng đâu, chúng ta thế nhưng là sớm khảo nghiệm qua. Vật kia một khi thi triển ra, Thích Thiên Đế súng ốm đạn dược trong, trừ súng ốm còn miễn cưỡng có thể sử dụng bên ngoài, còn lại sở hữu bom, đạn pháo, lựu đạn đều lại bởi vì vô pháp kích phát pháp thuật mà mất đi hiệu lực. Đúng thế, hạm đội gặp tập kích thời điểm, vì cái gì không có mở ra cấm ma bóng tập kích phát sinh quá nhanh. Nhôm đầu chó từ ẩn thân hiển hình thời điểm, bom liền rơi ở trên mặt. Đợt bắn đầu tiên liền oanh mở ma pháp thuẫn, đồng thời còn tải bung tàu chế tạo đại bảo tạc. Lúc ấy đem tất cả mọi người nổ váng đầu chuyển hướng, căn không kịp có động tác gì. Sư Tâm Vương nói, ngay sau đó đợt thứ hai bom lại xuống tới. Lúc này đều bận rộn đào mệnh đâu, chỗ nào còn nhớ được tiến ma cầu đáng giận. Những này ngu ngốc, vậy mà tại có thật nhiều cấm ma bóng tình huống dưới, vẫn như cũ bị tạc đánh cho nổ cái gà bay chó chạy. Ta trời ơi, như thế ngo ngoe hàng đều là từ đâu nhi tìm đến, vì cái gì chúng ta tìm đến cái gọi là tinh anh, một đôi thích thiên đế, liền lại đột nhiên trở nên ít thiếu phí, chúng ta đến cùng đời trước tạo cái gì nghiệt a, mới gặp được như thế một đám cực phẩm đần độn. Được rồi, hiện tại phàn nàn những này còn có cái gì dùng. Ngân Hoàng cao mày hỏi, lão đại, không có hạm đội về sau, những thứ ngu xuẩn kia lính chủ còn có cái gì mới ứng đối? Không có, có bọn họ nói chính đang đuổi giết Nguyệt Lan thánh nữ đâu. Sư Tâm Vương cười lạnh nói, nhưng ta đoán chừng bọn họ vĩnh viễn cũng đừng hòng đuổi kịp người ta. Đây không phải rõ ràng sao, tất cả mọi người chỉ có thể trên đất bằng chạy, cách xa nhau 2000 cây số đường, ngày tháng năm nào tài năng đuổi kịp? A Thích Thiên Đế bộ đội đều là kỵ binh, mà lại một người song cưới, tốc độ không chậm, sức chịu đựng cũng tốt. Mà các lính chủ liên quân tuy nhiên đơn độc lấy ra cũng không tệ, nhưng chung vào một chỗ liền biến thành quân không chính quy, hành quân tốc độ khác biệt rất lớn, cái này cho truy kích tạo thành rất lớn khó khăn. Đúng vậy a, tốc độ nhanh đơn độc đuổi theo là muốn chết, tốc độ chậm vĩnh viễn đuổi không kịp người ta. Thời gian này còn thế nào qua ôi. Muốn nói như thế lời nói, phía dưới tình huống coi như quá không ổn, các lính chủ vĩnh viễn đuổi không kịp người ta Nguyệt Lan thánh nữ. Mà Thích Thiên Đế còn lại quân đoàn làm theo đang không ngừng càn quét chủ thành. Dùng không mấy tháng, Thích Thiên Đế là có thể đem sở hữu chủ thành đều cho hủy đi a. Sau đó các lính chủ mấy trăm vạn người liền sẽ muốn ăn không ăn, muốn có uống hay không, thậm chí muốn về nhà đều không có nhà. Chỉ sợ đến lúc đó không cần đánh liền trực tiếp sập bàn. Cái này há không liền mang ý nghĩa Thích Thiên Đế lại phải dễ dàng thu hoạch được toàn thắng? Đáng chết, tại sao có thể như vậy à? Cái này rõ ràng quy hoạch rất tốt nha, vì sao lại thua? Đều do áo lôi Tây Á tên phản đồ này. Còn có tác chiến không ra phản ẩn ngu xuẩn các lính chủ, nhưng làm chúng ta hố thảm chứ, vị Sư Tâm Vương bất đắc dĩ nói ra. Tình huống bây giờ các ngươi đều biết. Chúng ta chờ mong các lính chủ tuy nhiên nhìn khí thế như hồng, nhưng trên thực tế cũng đã biến thành cái thớt gỗ thượng nhục. Nếu là chúng ta không xuất thủ giúp bọn hắn một chút, bọn họ hạ chẳng, chỉ sợ cũng chỉ có thể là trở thành Thích Thiên Đế tù nhân. Còn muốn chúng ta hỗ trợ lão đại, ngài có thể ngàn vạn đừng nghĩ quẩn. Muốn chết a, chúng ta viện trưởng đại nhân lần này thế nhưng là bị chúng ta khí không nhẹ, chỉ sợ hai tròng mắt đều gắt gao tiếp cận mình. Cái này liền đợi đến chúng ta phạm sai lầm đâu. Đúng vậy a, Thích Thiên Đế hiện tại đã tiến người ta pháp nhãn, phân viện trưởng đại nhân khẳng định sẽ cho hắn hộ giá hộ tống. Lúc này, bảo đảm người nào đưa tay đều sẽ chết, ta lại làm sao không biết đâu, Sư Tâm Vương ảm đạm nói ra. Nhưng vấn đề là, xuất thủ là chết, không xuất thủ, không cũng giống vậy là chết sao? Nếu thật là nhượng Thích Thiên Đế cầm lấy ma pháp thánh địa rời đi thế giới dưới lòng đất, vậy chúng ta người nào còn có tư cách mạng sống? Chỉ sợ có thể được cái kết thúc yên lành. Thế là tốt rồi. Nói không chừng đều phải muốn bị linh hồn thiêu đốt ngàn vạn năm lâu đâu. Cùng như thế, còn không bằng hiện tại liều mạng một lần, chung quy là bị chết nhẹ nhõm chút. Ai ở đây người có một cái tính toán một cái, đều cùng nhau phát ra thở dài một tiếng, sau đó đều lộ ra tuyệt vọng thần sắc tới. Mà lúc này đây, Ngân Hoàng chợt nói ra, kỳ thực chúng ta ngược lại cũng chưa chắc bi quan như vậy. Đừng quên, chúng ta lần này thế nhưng là tề đầu tỉnh tiến, cho Thích Thiên Đế chuẩn bị hai cái đại lễ. Tuy nhiên tầng thứ ba lễ vật không có đưa đến tác dụng, bị Thích Thiên Đế biến nguy thành an, chuyển bại thành thắng. Nhưng là chí ít tại tầng thứ hai lễ vật là chúng ta thắng, nói không tệ. Sư Tâm Vương nhất thời nhãn tình sáng lên, nói ra. Ngay tại Thích Thiên Đế tiến vào tầng thứ ba thời điểm, Le Ve công chúa liền mang theo phản đế liên minh, Thái Thản liên minh cùng Thiên Sử liên minh cùng một chỗ triển khai đối Thích Thiên Đế toàn diện chinh phạt. Chỗ khắp nơi, Thích Thiên Đế điểm này lưu thủ bộ đội đều là phân băng cách gãy, trong nháy mắt liền bị toàn diệt. Cho đến bây giờ, Thích Thiên Đế khống chế tại chủ thành đã không có mấy cái, thậm chí liền hắc thì cũng bị vĩ đại Le Ve công chúa cho đánh tan. Công chúa uy mãnh, công chúa vô địch tầng thứ ba, những thứ ngu xuẩn kia còn từ thổi cái gì vương giả, đơn giản liền cho công chúa sách giày tư cách đều không có. Thích Thiên Đế hắc thì thế nhưng là hắn cây dùng tiền, phòng ngự đó là nghiêm mật, giường nào còn không phải bị công chúa điện hạ nhẹ nhõm đánh vỡ. Chúng ta nếu là đem công chúa điện hạ làm xuống dưới, nói không chừng thật có thể đem Thích Thiên Đế đánh tìm không thấy nam bắc đâu. Kỳ thực Le Ve công chúa cho nên nhẹ nhõm đánh vỡ hắc thì hoàn toàn là bởi vì Thích Thiên Đế cố ý bỏ mặc chỗ tạo thành. Thích Thiên Đế như là đã quyết định muốn tại tầng thứ ba đại khai sát giới, tự nhiên cũng không có quá đại lực lượng qua bảo hộ tầng thứ hai thành thị cùng đệ nhất tầng hắc thì. Dưới loại tình huống này, Thích Thiên Đế lấy phù sa không lưu ruộng người ngoài nguyên tắc, liền cùng Le Ve công chúa sớm nói xong, để cho nàng chủ động xin đi giết giặc tấn công hắc thì. Mà đang tấn công thời điểm, Thích Thiên Đế lưu ở nơi đó bộ đội, thậm chí ngay cả quân dự bị đều không phải là, chỉ là lâm thời tìm đến một số quy hóa giã quái mà thôi. Dù sao đối với Thích Thiên Đế tới nói, chẳng mấy chốc sẽ rời đi thế giới dưới lòng đất. Cái này hắc thì sớm tối đều muốn ném, cùng tiện nghi ngoại nhân, chẳng tiện nghi Le Ve công chúa. Cũng chính là dưới loại tình huống này, Le Ve công chúa tài năng xuất lính đại quân, dễ dàng địa công chiếm hắc thì, đồng thời tuyên bố chính mình trở thành hắc thị tân chủ nhân. Mà Le Ve công chúa lần này hiển nhiên là kiếm bổn. Thích Thiên Đế có rất nhiều thứ không có cách nào dọn đi, đều làm lợi nàng. Mặt khác, Thích Thiên Đế còn cố ý cho Le Ve công chúa lưu lại một số vật tư, chẳng khác gì là tặng không. Lại thêm hắc thị cái này cây dùng tiền, Le Ve công chúa lần này thu hoạch có thể xưng nghịch thiên, thậm chí đều có mắt hồng nhân. Yêu cầu chia đều hắc thì ít lợi. Le Ve công chúa đương nhiên sẽ không khách khí, trực tiếp liền cự tuyệt, thậm chí bày ra không tiếc nhất chiến tư thế. Mà lúc này Le Ve công chúa sớm đã là binh nhiều tướng mạnh một viên hổ tướng, chí ít địa hạ thành tầng thứ hai là không ai dám trêu chọc nàng. Nhưng là Le Ve công chúa thực lực cuối cùng cũng cứ như vậy, còn chưa có tư cách tại tầng thứ ba hoành hành bá đạo. Cho nên Sư Tâm Vương nghe được mọi người lời nói về sau, liền không nhịn được cau mày nói ra. Le Ve công chúa thực lực thật không tệ, nhưng nàng quân đội dù sao so ra kém Thích Thiên Đế. Coi như qua tầng thứ ba, cũng là hạt cát trong sa mạc, vô sự vô bổ. Mấu chốt nhất là địa hạ thành tầng thứ ba không phải tất cả mọi người đều có tư cách vào. Chí ít tầng thứ hai đại bộ phận lính chủ cũng không có tư cách tiến vào. Cái này liền khiến cho chúng ta không có cách nào triệu tập đại lượng lính chủ tiến vào tầng thứ ba, tham dự vây quét Thích Thiên Đế. Có lẽ chúng ta có thể đánh cái gần bóng, khiến người khác đều đem tinh dụ bộ đội giao cho Le Ve công chúa. Ngân Hoàng thử thăm dò nói ra. Dạng này chúng ta liền có thể nhượng Le Ve công chúa tại trong ngắn hạn bành trướng đến một cách làm cho người trình độ kinh khủng. Cho nên khi tiến vào tầng thứ ba về sau, còn có tư cách quấy phong vân. Nếu muốn ở tầng thứ ba uy hiếp Thích Thiên Đế, ít nhất phải có đến hàng vạn mà tính bạch ngân bộ đội, tính ra hàng trăm hoàng kim bộ đội, còn có hơn trăm vạn nhân tinh rồi thanh đồng bộ đội. Sư Tâm Vương cười khổ nói, chúng ta qua này cả lớn như vậy bộ đội giao cho Le Ve công chúa, tầng thứ hai sở hữu lính chủ liên hợp lại, là có thể gom góp như thế một đội đại quân, Ngân Hoàng nghiêm nghị nói. Nhưng người ta dựa vào cái gì đem chính mình tốt nhất bộ đội giao ra? Bên cạnh có người phản đối nói. Chỉ cần lợi ích đầy đủ, những lãnh chúa kia cũng khẳng định hội đáp ứng. Có thể trên tay chúng ta lợi ích đều đã đưa quang. Lợi dù không thành, vậy cũng chỉ có thể lựa chọn uy hiếp. Trực tiếp nói cho hắn biết. Nếu ai dám không nghe chúng ta lời nói, chúng ta liền vạch trần bọn họ gian lận tin tức. Những thiên thần học viện kỷ luật bộ môn thu thập bọn họ. A, làm như vậy không thích hợp. A, này lại để cho chúng ta trở thành công địch. Đúng vậy A. Tầng thứ hai nhiều như vậy lính chủ, trong đó rất nhiều đều có hậu đài. Chúng ta nếu là dám dùng loại này xảo trá bắt chẹt phương thức bức bách, chỉ sợ là xảy ra đại sự nhi, vạn nhất bọn họ người sau lưng trả thù đứng lên, chúng ta nhưng chịu trách nhiệm không tầm thường. Các ngươi đều là ngu ngốc sao? Ngân Hoàng thực sự nhìn không được, trực tiếp mắng to. Chúng ta đã bị buộc đến tuyệt lộ, không làm như vậy liền không có cách nào giết chết Thích Thiên Đế. Mà Thích Thiên Đế không chết, chúng ta liền phải chết. Làm như vậy xác thực hậu quả nghiêm trọng. Muốn vượt qua nan quan, chúng ta liền thiên thần học viện đều không ngốc. Còn sợ cỏng lông cầu nguyệt phiếu cầu kim nguyên đậu đan. Thiên thần học viện 53 chương 509 kế hoạch. Mới nghe nói như thế, ở đây người lập tức đều nghiêm túc, nhịn không được nói. Giống như có mấy phần đạo lý, Ngân Hoàng kỳ thực nói cũng đúng. Chúng ta hiện tại cũng bị buộc đến tuyệt lộ qua, nơi nào còn có còn lại lựa chọn? Không phải liền là một nhóm học sinh nha. Đắc tội mà đắc tội, trước vượt qua nan quan lại nói. Kỳ thực cũng chưa chắc hướng hắn đắc tội. Chúng ta hoàn toàn có thể nói cho bọn hắn mua một bồi hai. Có ý tứ gì? Bên cạnh lập tức có người hiếu kỳ hỏi. Ý tứ chính là chúng ta lần này dùng giá thấp mua bọn họ một người lính, quay đầu liền dùng đồng dạng giá cả bán cho hai người bọn hắn cái binh. Chỉ cần bọn họ nguyện ý nhượng chúng ta vượt qua lần này nan quan, như vậy chính bọn hắn cũng có thể thu hoạch được đại lượng lợi ích. Chí ít cao cấp binh chủng có thể gấp bội. Hở, cái chủ ý này không tệ. So lưỡng bại câu thương mạnh hơn nhiều. Đúng vậy a, cưỡng ép bức hiếp bọn họ khẳng định không bằng dạng này lợi dụ bọn họ. Nhưng chính là sau đó có chút phiền phức. Chúng ta chỗ nào bồi thường nổi nhiều như vậy bộ đội? Người nào nói cho ngươi dùng chúng ta bồi cách này bộ đội không phải cho Le Ve công chúa sao? Hẳn là nàng tới trả tiền mới đúng. Vậy ngươi cảm thấy công chúa nguyện ý ăn dạng này thua thiệt? Cái gì gọi là ăn thiệt thòi nha? Người kia lập tức phản bác. Le Ve công chúa mang theo cường đại như vậy quân đội xuống dưới, không chỉ có thể diệt Thích Thiên Đế, càng là có thể nhất cử cướp đoạt đến vương trung vương xưng hào. Nói không chừng đều có thể đem ma pháp thánh địa đoạt lại. Một khi đến trình độ này, Le Ve công chúa còn tại hồ điểm ấy chỉ là tổn thất nói không tệ. Le Ve công chúa thế nhưng là vận khí vô địch người, tại tầng thứ hai đều có thể lấy không nhiều như vậy chỗ tốt. Nếu thật là đến tầng thứ ba, bằng vào trên tay nàng bàng đại bộ đội, có trời mới biết có thể giảm bao nhiêu đồ tốt. Coi như không đoạt tới được ma pháp thánh địa, cũng nhất định có thể tại rất lợi hại trong thời gian ngắn liền đem điểm ấy sổ nợ đền bù. Ngươi nếu là nghĩ như vậy, vậy liền mười phần sai. Sư Tâm Vương cau mày nói ra. Le Ve công chúa dù sao không phải đứa ngốc, trận chiến còn chưa mở đánh, trước hết thiếu nhiều như vậy nợ bên ngoài, nàng là chắc chắn sẽ không tùy tiện đồng ý. Thế nhưng là một trận chiến này, chúng ta rõ ràng rất lợi hại có nắm chắc nha. Ngân Hoàng cao mày nói ra. Le Ve công chúa thân thể liền có 12 tàu chiến hạm, lại thêm còn lại tầng thứ hai lính chủ nắm giữ, hẳn là có thể gom góp 30 chiếc trở lên. Chỉ bằng cách này 30 chiếc phi hành chiến hạm tạo thành hạm đội, lại thêm đại lượng phi hành bộ đội, gặp lại cùng lính chủ liên quân phi hành bộ đội, không sai biệt lắm cũng đủ để dùng không quân giết chết Thích Thiên Đế bất kỳ một cách nào chủ lực quân đoàn. Dạng này trận chiến cơ hồ là chắc thắng. Ha ha, Sư Tâm Vương cười một tiếng nói. Hơn 100 tàu chiến hạm đều bị Thích Thiên Đế ám toán chết, hiện tại liền đi 30 chiếc, thật có nắm chắc tất thắng. Cho dù ta cho rằng như vậy, chỉ sợ Le Ve công chúa cũng chưa chắc như thế dám cược. A, muốn là như thế này lời nói, vậy không bằng làm hai tay chuẩn bị. Đầu tiên mời Le Ve công chúa sổ nợ. Nếu là hắn không đồng ý lời nói, ngài liền lùi lại mà cầu việc khác. Ngân Hoàng cắn răng nói ra, chúng ta đến khiêng cái này sổ sách. A, nghe nói như thế, người chung quanh lập tức liền giận, nhao nhao mắng, ngươi điên sao, lớn như vậy một khoản, chúng ta làm sao khiêng. U ánh sáng này 20 tàu chiến hạm, cũng là đem chúng ta tất cả mọi người bán đi, đều không thường nổi. Ngươi cái này ra đều là cái gì chủ ý ngu ngốc nha. Ngân Hoàng hung hăng vỗ bàn một cái, nói ra, chúng ta chỉ là đưa đến một cái người bảo lãnh tác dụng thôi. Dù sao chỉ cần có thể qua cửa ải này, những này nợ nần hoàn toàn có thể đến lãnh địa chậm rãi qua trả. Thậm chí nói không chừng vị đại nhân kia một cao hứng, đều đem những này nợ nần biến mất cũng khó nói. Nói cũng thế, không riêng vị đại nhân kia sẽ không keo kiệt, liền liền Le Ve công chúa cũng không có khả năng nhắm mắt làm ngơ. Chỉ cần chúng ta có thể lấy thắng, xử lý Thích Thiên Đế, điểm ấy sổ sách căn không tính là gì. Đúng thế, Le Ve công chúa chỉ là lo lắng đánh bại về sau không có cách nào trả tiền thôi. Cần phải là chiến thắng lời nói, lấy Le Ve công chúa vận khí, lại thêm tầng thứ 3 phong phú tư nguyên, điểm ấy nợ nần căn không tính là gì. Nhất là đáng nhắc tới là, Le Ve công chúa một khi thành công chiếm lấy ma pháp thánh địa, liền muốn rời khỏi thế giới dưới lòng đất. Lúc này, nàng đại bộ phận bộ đội đều không có cách nào mang theo, nhiều nhất chỉ có thể mang đi 100.000 người. Như vậy còn lại những này bộ đội, liền không sai biệt lắm có thể san bằng rất lớn một bộ phận nợ nần. Ta ngược lại thật ra cảm thấy, Le Ve công chúa không phải loại kia quyệt nợ người. Chúng ta giúp nàng lấy tới tốt đẹp như vậy chỗ, nàng tuyệt không có khả năng thấy chết không cứu. Nếu không lời nói, nàng về sau đều không có cách nào trong hội này lăn lộn. Nói đúng, Le Ve công chúa hạng gì thân phận khẳng định không thể là vì chút tiền lẻ này nhi liền hủy chính mình danh dự. Nghe được mọi người nói như vậy, Sư Tâm Vương cũng động tâm, nói thẳng, chư vị, vậy ta cứ như vậy cùng Le Ve công chúa đàm phán. Nếu như chiến thắng lời nói, món nợ này từ nàng thường giao. Mà nếu như chiến bại lời nói, liền từ chúng ta đến khiêng. Cùng công chúa không có bất cứ quan hệ nào ta thấy được. Dù sao đánh bại về sau, chúng ta những người này liền tính mạng còn không giữ nổi. Khoản tiền kia người nào thích còn ai còn đi thôi, ha ha ha. Mọi người lập tức liền cười ha hả. Sư Tâm Vương theo rồi nói ra, việc này không nên chậm trễ, ta cái này qua tìm Le Ve công chúa, các ngươi liền đi tìm những tầng thứ hai đó cao giai các lính chủ, nhất định phải làm cho bọn họ đáp ứng đem lớn nhất tinh dụ bộ đội nhường lại. Nếu ai dám không đồng ý, ha ha, vậy liền lợi dụng những đem đó chui, trực tiếp uy hiếp bọn họ. Đã bọn họ không cho chúng ta sinh hoạt, chúng ta cũng không thể để bọn họ dễ chịu. Nói đúng, đại chẳng phải liều cho cá chết lưới rách. May mắn mỗi lần vụng trộm tiến hành giao dịch thời điểm, chúng ta đều lưu lại hình ảnh ghi chép. Đây chính là cái bó lớn chui, một khi bộc lộ ra qua, chúng ta cố nhiên không lấy lòng, bọn họ cũng chắc là phải bị trục xuất thiên thần học viện. Cũng không tin bọn gia hỏa này dám không phục, hắc hắc. Chúng ta là chân trần không sợ đi giày, đại không tựu đồng quy vu tận thôi. Dù sao chúng ta hiện tại là mạng mục một đầu, mà những học sinh kia đều là dễ hỏng hài tử, không sợ bọn họ không đi vào khuôn phép. Này cứ như vậy định, Sư Tâm Vương nói xong liền trực tiếp đứng dậy rời đi. Trở lại chính mình biệt thự, Sư Tâm Vương rửa mặt một phen, đổi một kiện lễ phục, lúc này mới liên lạc Le Ve công chúa. Trên màn hình lớn rất nhanh liền xuất hiện Le Ve công chúa dung nhan tuyệt mỹ. Tiểu cô nương hiện tại mặt mũi tràn đầy cười hì hì, hiển nhiên tâm tình vô cùng tốt. Sư Tâm Vương thấy thế, lập tức cười nói, đầu tiên, chúc mừng công chúa điện hạ, cướp đoạt đến hắc thì đây chính là một khối đại thịt mỡ. A ha ha ha, Le Ve công chúa cao hứng cười rộ lên, nói ra, bình thường a. Mong rằng ngươi về sau nhiều hơn cổ động nha cái này. Khà khà khà khà hắc hắc, Sư Tâm Vương chỉ có thể một trận cười ngây ngô. Thân là đạo sư, làm sao có thể đi học sinh hắc thì loại địa phương kia, đó thật là quá mất mặt. Bất quá Sư Tâm Vương cũng không dám nói thêm cái gì, chỉ có thể miễn cưỡng lộ ra một cái mỉm cười. Sau đó bất đắc dĩ nói: công chúa điện hạ, ta lần này tìm ngài, thế nhưng là vô sự không lên Tam Bảo Điện. Chuyện gì à, nói đi. Le Ve công chúa khẽ cười nói. Nhưng cùng lúc đó, Le Ve công chúa lại thông qua đồng tâm khế ước, đem nơi này tình huống gửi đi cho Thích Thiên Đế. Mờ mịt không biết mình đã bị bán đứng, Sư Tâm Vương lần nữa bồi ra một cái vẻ mặt vui cười đến. Nói ra: công chúa điện hạ, tại ngài anh minh thần võ chỉ huy dưới, tầng thứ hai này đại chiến tự nhiên là một mảnh thuận lợi. Thích Thiên Đế bị đánh đến quăng mũ cởi giáp, chật vật mà chạy, cơ hồ vứt bỏ sở hữu lãnh địa. Nhưng là bất đắc dĩ, tầng thứ ba những thứ ngu xuẩn kia lại gặp được đại phiền toái. U Vinh Quy Quy Mơ Le Ve công chúa nhất thời cũng là xứng sờ, nhìn không được hỏi: làm sao lại thế, các ngươi không phải đã làm tốt vòng vây sao? Chẳng lẽ tại trùng điệp vây quanh hạ còn có thể bị hắn trốn thoát hay sao? Le Ve công chúa tại khai chiến về sau liền chỉ phụ trách chính mình nơi này chiến sự, đối tầng thứ ba chuyện phát sinh không biết chút nào. Mà Thích Thiên Đế cũng không có khả năng đem chính mình bí ẩn nhất kế hoạch nói cho nàng. Cho nên Le Ve công chúa nghe được tin tức này về sau mới hồi khiếp sợ như vậy. Phải biết, Le Ve công chúa tại trước đó đã từng nghĩ tới rất nhiều tràng diện, đổi nàng làm như thế nào nếu không lần này vây công. Thế nhưng là mỗi lần Le Ve công chúa đều không có biện pháp tốt giải quyết, hạ tràng đều là bị người ta tươi sống vây công chí tử. Kết quả qua không ngờ, đồng dạng một nan đề đến Thích Thiên Đế thủ về sau lại dễ dàng như thế giải quyết. Từ Sư Tâm Vương bộ dáng chật vật cũng có thể thấy được, tầng thứ ba chiến đấu khẳng định gặp được thiên đại phiền toái, bằng không ra hỏa này cũng sẽ không cầu tới cửa. Sư Tâm Vương sau đó chính là thở dài một tiếng, sau đó cực kỳ phiền muộn nói ra: chúng ta vòng vây nhi ngược lại là hảo hảo, nhưng vấn đề là tầng thứ ba ra một tên phản đồ, Thích Thiên Đế căn không có từ chúng ta trong vòng vây xuất hiện, mà chính là thần không biết dù không hay từ phản đồ trong lãnh địa xuất hiện, mà lại vừa xuất hiện liền vừa lúc xuất hiện tại các lính chủ lãnh địa phổ cận, sau đó cầm ra hỏa trực tiếp bắt đầu tấn công các lính chủ lãnh địa. Bởi vì sở hữu lính chủ đều đem chủ lực điều qua vây công Thích Thiên Đế, liền dẫn đến trong lãnh địa phòng thủ trống rỗng, bị Thích Thiên Đế quân đoàn tùy tiện đánh tan, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tới chỗ trống. Cho tới bây giờ, các lính chủ đã tổn thất 20-30 ta chủ thành. A Le Ve công chúa nhìn không được hoảng sợ nói: vậy mà còn có một tên phản đồ. Le Ve công chúa nói xong, đột nhiên cảm giác được chính mình nói có chút nghĩa khác, tựa hồ đem chính mình cũng coi như đi vào. Bất quá tốt, Sư Tâm Vương cũng không có nghe được câu nói này chân thực ý tứ, bởi vì Le Ve công chúa lại nói áo lôi Tây Á đâu. Thế là liền nói: thật là có một tên phản đồ, hơn nữa còn là bối cảnh thâm hậu học sinh, tên là áo lôi Tây Á. Gaziem gia tộc áo lôi Tây Á. Le Ve công chúa nhất thời cũng là ngẩn người, sau đó cười khổ nói: ta biết ai ly Tây Á tỉ tỉ, trước kia từng tại trên yến hội đã từng quen biết, có thể theo ta được biết, đó là cách vô cùng kiêu ngạo người, làm sao lại thành phản đồ đâu. Cái này Sư Tâm Vương tâm hoảng sờ mũi một cái, sau đó bất đắc dĩ giải thích nói: kỳ thực lần này xuất ra ma pháp thánh địa làm mồi dụ sự tình, thật to tổn hại áo lôi Tây Á lợi ích, bởi vì nàng vĩnh viễn mất đi tranh đoạt ma pháp cơ hội thắng lợi. Chúng ta tới muốn tại ngày sau cho nàng đầy đủ đền bù tổn thất, kết quả nàng mặt ngoài đáp ứng, có thể vụng trộm lại chơi chúng ta một thanh. Cái này, đây thật là làm cho người rất nổi nóng. Nói đến đầy mắt đều là nước mắt a, Sư Tâm Vương trong lòng cũng là vô cùng ủy khuất. Thiên Thần Học Viện 53 chương 510 mê hoặc công chúa. Trên thực tế, tại phát giác áo lời Tây Á lời ít bị hao tổn thời điểm, Sư Tâm Vương người sau lưng liền đã truyền lời quá khứ, muốn thì nguyện ý cho ra đầy đủ bồi thường. Mà lúc đó áo lôi Tây Á thế nhưng là đáp ứng hảo hảo, hoàn toàn không có tức giận ý tứ. Cũng chính bởi vì vậy, Sư Tâm Vương bọn họ mới có thể đối nàng buông lỏng cảnh giác, hoàn toàn không để ý. Nàng mượn cơ hội tiến vào tầng thứ ba sự tình, coi là đây chính là người ta muốn đền bù tổn thất một. Thế nhưng là vạn vạn không nghĩ đến a, áo lôi Tây Á vậy mà chơi một tay minh tu sản đạo, ám độ trần thương. Mặt ngoài là nàng muốn tới tầng thứ ba, trên thực tế là nàng tại giúp Thích Thiên Đế sửa đường bắc cầu. Kết quả là dẫn đến Thích Thiên Đế mấy trăm vạn bộ đội đột nhiên xuất hiện tại tầng thứ ba. Vị trí vừa lúc chính là các lính chủ phòng ngự yếu kém nhất địa phương. Sau đó sự tình mọi người đều biết, Thích Thiên Đế đại quân thật giống như lão thử tiến vải gạo một dạng, thật đúng là phát đại tài. 20-30 ta chủ thành, tòa nào đều là kinh doanh vài chục năm đại thịt mỡ a. Chỉ tưởng tượng thôi bên trong chân quý luyện kim kiến trúc, còn có các loại vật tư, liền khiến người ta cảm thấy đỏ mắt cùng đau lòng. Le Ve công chúa nghe được cái này về sau, trực tiếp trợn trắng mắt, trong lòng âm thầm khâm phục Thích Thiên Đế. Cảm giác gia hỏa này thật sự là thần. Vậy mà thần không biết ruột không hay lại thu mua một cái nội gián, sau đó hung hăng chơi đối phương một thanh. Đồng thời Le Ve công chúa cũng đối áo lôi Tây Á sinh ra cảnh giác, sợ gia hỏa này đoạt nàng thứ nhất nội gián vị trí. Kết quả là Le Ve công chúa liền nói ra, áo lịa me xa gia hỏa này, tại sao có thể như vậy chứ, thật sự là quá phận. Đúng vậy a, đúng vậy a, không tha thứ chúng ta nói thẳng nha, vì cái gì không phải sau lưng đâm đao từ đâu, tất cả mọi người là người văn minh, chơi như thế âm chiêu số, về sau gặp mặt còn thế nào chào hỏi. Sư Tâm Vương vô cùng ủy khuất nói ra. Đúng vậy nha, áo lịa me xa lần này làm không quá quang minh lỗi lạc. Le Ve công chúa sau đó liền bất đắc dĩ nói, nhưng người ta dù sao cũng là Gazien gia tộc đời thủ tịch thần tử, ta cũng không làm gì được hắn. Không sao, chúng ta tạm thời cũng không muốn trả thù nàng, hiện tại đương vụ gấp, vẫn là muốn tranh thủ thời gian thu thập Thích Thiên Đế. Sư Tâm Vương vội vàng nói, thu thập Thích Thiên Đế không phải tầng thứ ba các lính chủ hẳn là làm việc nhi sao? Le Ve công chúa cau mày nói ra, coi như Thích Thiên Đế nhảy ra vòng vây, coi như bằng hắn một chút kia bộ đội, chẳng lẽ lại còn có thể đánh thắng đông đảo tầng thứ ba lính chủ liên quân? Cái này Sư Tâm Vương cực kỳ phiền muộn nói ra, tới là đánh không lại, nhưng là những lãnh chúa kia nhóm quá ngu, vậy mà trong Thích Thiên Đế dụ địch kế, một hơi tổn thất sở hữu phi hành chiến hạm. A Le Ve công chúa nhìn không được lên tiếng kinh hô nói, ta nếu là nhớ không lầm lời nói, tầng thứ ba các lính chủ tổng lại có hơn 100 chiếc phi hành chiến hạm, chẳng lẽ đều tổn thất? Vân Sư Tâm Vương cười khổ gật đầu nói, liền những này năm cột buồm chiến hạm cũng đều một chiếc không dư thừa. Le Ve công chúa cả kinh nói, vâng, toàn bộ tổn thất. Sư Tâm Vương vẻ mặt đưa đám nói, ta trời ơi! Le Ve công chúa nhìn không được kêu lên, những lãnh chúa kia nhóm đều là heo sao? Phi hành chiến hạm tạo thành hạm đội, cái này là cỡ nào cường đại chiến lực, làm sao có thể một điểm đều không thừa nổi liền bị toàn diệt? Thích Thiên Đế chẳng lẽ lại còn có thể có càng cường đại hạm đội sao? Phải biết, phi hành chiến hạm cũng không ánh sáng, vẻn vẹn đẹp mắt mà thôi. Trên thực tế, cái đồ chơi này thực tình là đại sát khí, tầm bắn 100 cây số ma tinh pháo, uy lực cự đại, độ chính xác cao, mỗi trên một chiếc chiến hạm đều có mấy chục môn, có thể tại rất xa địa phương liền đem địch nhân xử lý. Mặt khác mỗi tàu chiến hạm còn có 500 đến 1000 vị pháp sư. Liền xem như bị phi hành đơn vị vây quanh, những pháp sư này pháp thuật cũng tuyệt đối có thể cho có can đảm khiêu chiến phi hành chiến hạm không quân ăn không ôm lấy đi. Lại thêm cường đại tính cơ động, cùng kiên cố ma pháp phòng ngự thuẫn, liền khiến cho phi hành chiến hạm uy lực cực kỳ cường đại. bình thường khó mà bị phá hủy. Nhất là tạo thành hạm đội sau, có thể lẫn nhau chiếu cố, tiếp nhận công kích diện tích càng nhỏ hơn, cũng liền càng thêm khó mà bị phá hủy. Nhưng bây giờ ngược lại tốt, hơn 100 chiếc phi hành chiến hạm tạo thành đại hạm đội, lại bị Thích Thiên Đế toàn diệt, một chiếc đều không chạy mất. Sao lại có thể như thế đây? Le Ve công chúa dù sao là suy nghĩ nát ấp, đều không nghĩ rõ ràng là chuyện gì xảy ra, cho nên nàng hồi khiếp sợ như vậy. Sư Tâm Vương bất đắc dĩ đành phải đem chuyện đã xảy ra cho Le Ve công chúa kiểu nói này. Le Ve công chúa sau khi nghe xong, nhìn không được trợn trắng mắt, nói ra: bọn gia hỏa này quả nhiên là heo. Không đúng, nói bọn họ là heo, đều nhục nhã heo, liền xem như một con lợn chỉ huy hạm đội cũng sẽ không quên mở phản ẩn kết giới a. Điều này chẳng lẽ không phải là mỗi cái quan chỉ huy chiến hạm thiết yếu thường thức nhớ ký? Công chúa lên chiến hạm chỉ huy giờ dạy học sau, lão sư thế nhưng là cường điệu qua điểm này. Mặc kệ bất kỳ tình huống gì hạ khai chiến, đều muốn đầu tiên mở ra phòng ngự thuẫn, phản ẩn kết giới, cũng sử dụng thủ đoạn đặc thù, tiến hành các loại trinh sát, để phòng ngừa ẩn thân hoặc là dị thứ nguyên sinh vật đánh lén. Công chúa cao minh, Sư Tâm Vương dối ra ngón tay cái khích lệ nói: sớm biết liền để ngài qua chỉ huy hạm đội, cũng không trở thành bị bại thảm như vậy. Được, không phải liền là ăn một lần đánh bại nha. Không gặp đối cũng đó không quan trọng, dù sao Thích Thiên Đế cũng không có, đại chẳng phải liều lục quân không quân chứ sao? Le Ve công chúa nói ra. Mười mấy cái lính chủ chắp vá ra cường đại như vậy quân đội, làm sao cũng không trở thành sợ Thích Thiên Đế a. Ai, Sư Tâm Vương lần nữa thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nói ra: bọn họ cũng không sợ cùng Thích Thiên Đế quân đội chính diện cứng rắn, nhưng vấn đề là Thích Thiên Đế gia hỏa này thực sự quá xảo hoạt. Hắn căn không chính diện khai chiến, mà chính là đem bộ đội làm 10 cái quân đoàn, bị lính chủ Diêm quân truy cái kia quân đoàn chỉ là hung hăng trốn, mà lính chủ liên quân bộ đội lại đuổi không kịp bọn họ còn lại quân đoàn, làm theo liều mạng công kích các lính chủ phòng thủ trống giống lãnh địa. Kéo dài như thế, các lính chủ lãnh địa cũng phải bị hắn xử lý, đến lúc đó ánh sáng đói cũng có thể đem các lính chủ đại quân tươi sống chết đói. A Le Ve công chúa nhất thời cũng là xứng sờ, sau đó nhìn không được cười khổ nói: lại còn có thể đánh như vậy trận chiến, thật sự là mở mang hiểu biết. Thích Thiên Đế tên kia tuy nhiên phẩm tính không hợp, nhưng là không thể không thừa nhận, này người tuyệt đối là thiên tài quân sự, bình thường người thực tình đánh không lại hắn. Sư Tâm Vương bất đắc dĩ nói ra: ai nhỉ, vậy ngươi lần này tới tìm ta làm gì? Le Ve công chúa lập tức liền kinh ngạc nói ra: chẳng lẽ lại ngươi còn muốn để cho ta qua tầng thứ ba giúp những lãnh chúa kia nhóm sao? Xác thực như thế, Sư Tâm Vương vội vàng nói. Đừng đùa, Le Ve công chúa nhìn không được cười khổ nói. Tầng thứ ba mười mấy cái lính chủ tổng lại đều đánh không lại Thích Thiên Đế, ta cho ăn bể bụng cũng chỉ liền cùng bên trong một cái lính chủ thực lực ngang bằng. Có thể thấy được, nhiều ta một cái không nhiều, thiếu ta không thiếu một cái. Căn không quan hệ đại cuộc có được hay không, trừ phi ngươi có thể một hơi đưa vào qua mười mấy cái lính chủ. Cái này là không thể nào, Sư Tâm Vương vội vàng giải thích nói. Càng hướng xuống, mỗi cái thế giới dưới lòng đất chỗ có thể chứa đựng lính chủ số lượng lại càng ít. Bình thường tới nói, tầng thứ ba cũng chỉ có thể dung nạp 50-60 cái lính chủ. Thích Thiên Đế chỗ tại cái kia thế giới dưới lòng đất, chúng ta đã hướng bên trong lớp mấy người, nhiều lắm là lại thêm ngày một cái, liền không sai biệt lắm đã đủ quân số, rất khó lại tiến vào trong lớp người. Nhưng ta một người xuống dưới cũng không có ý nghĩa gì. A Le Ve công chúa nhíu mày nói: ta tình huống ngươi cũng không phải không biết, cao cấp binh chủng cũng không tục, nhưng là trung hạ cấp chủ lực binh chủng liền không có nhiều, chỉ sợ liền Thích Thiên Đế một xuyệt chéo 10 bộ đội đều đánh không lại. Ta biết, cho nên chúng ta dự định giúp ngài mở rộng thực lực. Sư Tâm Vương nghiêm nghị nói: ít nhất phải nhượng ngài có được không thua gì tầng thứ 3 lính chủ liên quân chiến đấu lực. cái này sao có thể le ve công chúa kinh ngạc nói. Đương nhiên khả năng. Sư Tâm Vương nghiêm nghị nói. Chỉ cần ngài chỗ tại thế giới dưới lòng đất. Đem sở hữu cao cấp binh chủng đều tập trung vào ngài trên thân. Ngài liền không sai biệt lắm có thể có được hơn 30 tàu chiến hạm. Trên 100 cái hoàng kim binh chủng. Hơn vạn bạch ngân chủng loại. Cùng hơn mấy trăm vạn tinh nhuệ thanh đồng bộ đội. Khổng lồ như vậy quân đoàn. Phối hợp tầng thứ 3 lính chủ liên quân. Trước sau chặn đường. Tuyệt đối có thể lần lượt ăn hết Thích Thiên Đế sở hữu quân đoàn. Ha ha, Le Xe công chúa nhìn không được cười lạnh nói. Nghe ngược lại là rất tốt đẹp. Nhưng vấn đề là. Có cách nào lính chủ hội nguyện ý đem chính mình lớn nhất tinh dụng bộ đội cho ta nha? Chỉ cần ngài đáp ứng. Giá thấp mua bọn họ một người lính. Quay đầu liền dùng đồng dạng giá cả bán cho hai người bọn hắn cái. Sư Tâm Vương cười hì hì nói ra. Cứ như vậy. Những lãnh chúa kia nhóm khẳng định liền sẽ đáp ứng. Dù sao dùng không bao lâu liền có thể gấp đôi cầm lại đầu tư. Hử, Le Xe công chúa lại biến sắc. Lạnh hử một tiếng nói. Nói đùa cái gì, còn không có tác chiến. Liền muốn để cho ta gánh vác cao như vậy nợ nần, nếu là đánh thắng. Công chúa dưới đất thành tầng thứ 3 đứng vững gót chân. Đến là có thể tại trong thời gian mấy năm. Chậm rãi thường giao những này hứa hẹn. Có thể vạn nhất muốn đánh thua làm sao bây giờ, công chúa liền phải xám xịt chạy trở về tầng thứ 2. Sau đó tiếp xuống thời gian cũng chỉ còn lại có trả nợ. Nói không chừng đến ta bị đuổi ra thiên thần học viện thời điểm cũng còn không rõ khổng lồ như vậy nợ nần. Thế nhưng là lần này. Chúng ta là tất thắng nha. Sư Tâm Vương vội vàng mê hoặc nói. Ngài ngấm lại ánh sáng ngài trên tay hơn 30 tàu chiến hạm. Phối hợp đại lượng phi hành binh chủng. Cũng đã là không ai địch nổi tồn tại. Thích Thiên Đế căn không phải ngài đối thủ. Hử, Le Xe công chúa khinh thường hử lạnh nói. Các liên quân có hơn 100 tàu chiến hạm. Mặt ngoài cũng là có thể quét ngang Thích Thiên Đế. Có thể kết quả như thế nào còn không phải ngược lại bị Thích Thiên Đế hoành tảo này. Vậy chỉ bất quá là ngoài ý muốn. Sư Tâm Vương vội vàng giải thích nói. Đừng nói nhảm, ngươi không có thể bảo chứng ngoài ý muốn sẽ không lại lần phát sinh. Le Xe công chúa tử tốn nói. Theo ta được biết, các ngươi vì thu thập Thích Thiên Đế, chế định cái này đến cái khác cầu thí kế hoạch. Mỗi một cái kế hoạch đều là không chây vào đâu được. 10 phần chắc 9 nắm chắc. Nhưng kết quả cuối cùng đây là một lần lại một lần thất bại. Lần này ngươi còn nói tất nhiên thành công. Nhưng là đáng tiếc, ta đã không thể tin được. Chẳng lẽ ngài liền không muốn báo thù rửa hận thu hồi Aladdin sao? Sư Tâm Vương vội vàng nói. Thiên thần học viện 53 chương 511 Lam Sơn Thái tử chính là bởi vì muốn báo thù rửa hận. Cũng muốn thu hồi Aladdin. Ta mới không thể đáp ứng các ngươi yêu cầu. Le Xe công chúa nói ra. Bởi vì ván này cược thực sự quá lớn. Một khi thua. Ta liền lại không xoay người lực. Đến lúc đó. Nói gì báo thù huyết hận lại thế nào thu hồi Aladdin? Cái này Sư Tâm Vương nhất thời á khẩu không trả lời được. Vạn bất đắc dĩ dưới, hắn cũng chỉ có thể lựa chọn phương án thứ hai. Nói ra, này nếu không dạng này, một trận chiến này nếu là đánh thắng, ngài phụ trách hoàn lại tiền nợ ta. Nếu là đánh thua lời nói, những lãnh chúa kia nợ nần đều từ chúng ta qua khiêng, cùng ngài không hề có một chút quan hệ. Cái này lúc này biến thành Le Xe công chúa á khẩu không trả lời được. Làm một cái nội gián, Le Xe công chúa kỳ thực chỉ là đang kiếm cớ. Không muốn trực tiếp cùng Thích Thiên Đế khai chiến mà thôi. Kết quả không nghĩ tới. Sư Tâm Vương vậy mà dùng ra một chiêu như vậy. Chỗ tốt đều cho Le Xe công chúa. Mạo hiểm đều từ Sư Tâm Vương bọn họ gánh chịu. Dưới loại tình huống này. Le Xe công chúa liền xem như chiến bại. Cũng chẳng qua là tổn thất một số bộ đội. Chỉ cần tầng thứ hai căn cơ vẫn còn. Chỉ cần hắc thì vẫn còn. Liền có thể rất nhanh khôi phục như lúc ban đầu. Căn không ảnh hưởng toàn cục. Mà cái này đem Le Xe công chúa bức cho đến tuyệt lộ. Đáp ứng đi. Hội không có cách nào đối mặt Thích Thiên Đế. Có thể nếu là không đáp ứng, chỉ sợ cũng muốn bại lộ chính mình nổi gián thân phận ngay tại Le Ve công chúa tình thế khó xử do dự thời điểm. Thích Thiên Đế bên kia lại cho hắn truyền tới một tin tức. Đáp ứng đại chưa đến thời điểm phản chiến. Dạng này cũng coi như chiến bại. Ngươi liền có thể trắng kiếm lời một nhóm lớn bộ đội. Le Ve công chúa nghe nói như thế. Vụng trộm hít một hơi lãnh khí. Mà sau đó chính là một trận cử đại vui sướng cùng kích động sông lên đầu. Nếu quả thật dựa theo Thích Thiên Đế tưởng tượng như thế, như vậy Le Ve công chúa lần này sẽ phải kiếm bổn. Lập tức liền có thể có được một chi cùng lính chủ các liên quân đánh đồng to lớn quân đội. Mà mấu chốt nhất là nàng còn không cần gánh vác bất luận cái gì nợ nần. Đơn giản cũng là tay không bắt sói. A Duy vừa so sánh khó chịu là một khi bại lộ thân phận, Le Ve công chúa liền phải tiếp nhận tầng thứ hai các lính chủ cùng một đoàn đám đạo sư oán hận. Nhưng vấn đề là Le Ve công chúa quan tâm sao? Khi đó nàng muốn tiền có tiền, muốn binh có binh, muốn hậu trường có hậu đài. Căn không quan tâm một đám bại khuyển làm sao sủa in ỏi. Duy nhất đáng giá nhượng Le Ve công chúa phiền lòng sự tình chính là cái này sẽ bại lộ nàng đã thần phục với Thích Thiên Đế sự thật. Đường đường thiên kiêu nữ lại muốn trở thành một cái thổ dân đồng tình, trên mặt mũi ít nhiều có chút không qua được. Nhưng vấn đề là Thích Thiên Đế mặc dù là cái thổ dân, đây cũng là cái sáng tạo một hệ liệt thần thoại thổ dân. Dùng ngắn như vậy thời gian liền bành trướng đến cường đại như vậy trình độ. Cái này đáng sợ có thể đủ sức để nhượng Thích Thiên Đế tên quang huy vạn trưởng. Thậm chí có thể che lấp hắn thổ dân xuất thân. Chí ít hội có vô số thần dụ gia tộc sẽ cam lòng đem trong nhà đẹp nhất nữ nhi gả cho hắn. Cho nên Le Ve công chúa trở thành Thích Thiên Đế tòng thần ngược lại cũng không phải là không thể được tiếp nhận sự tình. Thậm chí Le Ve công chúa phụ mẫu cùng gia tộc cũng có thể nắm giữ thái độ ủng hộ. Nghĩ được như vậy, Le Ve công chúa cũng không do dự nữa. Trực tiếp nghiêm nghị nói: tốt à, đã các ngươi đều có thể làm đến bước này, vậy ta lại có thể lâm chiến lùi bước. Chỉ muốn các ngươi có thể đem chi bộ đội kia cho ta làm ra, công chúa liền cam đoan xuống dưới tầng thứ ba cùng Thích Thiên Đế gặp cái cao thấp. Tốt, quá tốt. Sư Tâm Vương vội vàng hưng phấn nói: khẩn cầu ngài chờ đợi tin tức, cũng làm tốt xuất phát chuẩn bị, chúng ta hội lấy tốc độ nhanh nhất đem sự tình giải quyết. Liên quân lãnh thổ bên kia đã có chút nhìn không được, cho nên việc này tốt nhất càng nhanh càng tốt. Minh bạch. Le Ve công chúa gật gật đầu, sau đó một nghiêm trang nói: yên tâm đi, ta tâm lý nắm chắc. Vậy là tốt rồi. Sư Tâm Vương vội vàng nói: như thế ta liền không nhiều đã quấy dày. Cáo từ nói xong, Sư Tâm Vương liền cắt ra liên hệ, sau đó cho mình những thuộc hạ kia gửi đi tin tức, yêu cầu bọn họ mau đem sự tình giải quyết. Sau đó, Sư Tâm Vương vừa muốn nghỉ ngơi một chút, kết quả là thu đến một cái truyền tin đến từ Lam Sơn Thái Tử. Lam Sơn Thái Tử cũng là lính chủ liên quân trong một vị vương giả, đã từng cũng là thả bại tướng dưới tay Thiên Đế. Đối Thích Thiên Đế cực độ cầu thị, cho nên lần này phục kích Thích Thiên Đế kế hoạch, hắn cũng toàn bộ hành trình tham gia, mà lại xuất ra sở hữu thực lực. Bao quát chỉ có 7 tàu chiến hạm. Kết quả nhưng không ngờ, các lính chủ coi là nắm chắc thắng lợi trong tay, liền không có cẩn thận một chút, đến mức bị Thích Thiên Đế đánh lén, ném sở hữu phi hành chiến hạm. Hiện tại những lãnh chúa này chính đuổi theo Nguyệt Lan Thánh Nữ chạy loạn khắp nơi, từng cách đều mệt mỏi thành chó. Kết quả không chỉ có không đuổi kịp, ngược lại khoảng cách còn càng kéo càng xa. Không có cách, ai bảo bọn hắn nghèo đâu, sở hữu lính chủ kỵ binh đều là liền một cách tòa kỵ. Mệt mỏi sau liền cách đổi đều không có. Mà Thích Thiên Đế bên kia liền hoàn toàn không giống. Tối thiểu nhất cũng là song cưới. Một cách mệt mỏi, lập tức đổi một cách khác, thay nhau cõng vận, liền khiến cho tòa kỵ độ mệt mỏi gia tăng tương đối chậm. Có thể đuổi càng đường xa hơn. Sơ bê mặt khác đáng nhắc tới là Thích Thiên Đế tỏa kỷ đô là nguyên tố silic sinh vật. Sức chịu đựng thân thể cũng là cường hạng. Lại thêm có thể thay phiên nghỉ ngơi, tự nhiên là khiến cho kỵ binh tính bền trở nên cao hơn. Thích Thiên Đế những này chủ lực quân đoàn thậm chí đều có thể liên tục một hai ngày không ngừng đi đường. Mà lại sau khi dừng lại vẫn như cũ có thể bảo trì lực chiến đấu không tệ. Thế nhưng là các lính chủ quân đội liên tục đi đường sau mười mấy tiếng cũng nhanh chịu lấy không. Thể lực bị nghiền ép lợi hại, liền xem như sử dụng pháp thuật đều không thể đền bù. Tiếp tục để chúng nó chạy, rất có thể liền sẽ tươi sống mệt chết. Dưới loại tình huống này, đông đảo các lính chủ tự nhiên cũng liền ý thức được bọn họ khả năng mãi mãi cũng đuổi không kịp Nguyệt Lan Thánh Nữ. Mà nếu như ngay cả Thích Thiên Đế nhất cái quân đoàn đều không thể làm gì lời nói, bọn họ còn thế nào đối phó người ta 10 cái quân đoàn đâu. Kết quả là ý thức được điểm này, người đều sinh ra bi quan tâm tình, cảm giác một trận chiến này khả năng đã thua. Thậm chí có chút gia hỏa đều kêu gào muốn cùng Thích Thiên Đế hóa đàm, hoặc là dứt khoát đầu hàng. Những người khác ngược lại là không quan trọng, có thể Lam Sơn Thái Tử lại tuyệt không thể tiếp nhận. Hắn cũng là bởi vì cận kề cái chết không hàng Thích Thiên Đế, mới từ Thái Tử biến thân thành tinh tế hải tặc, đồng thời cùng Thích Thiên Đế chiến đấu đến một khắc cuối cùng. Bây giờ nghĩ nhượng hắn đầu hàng làm hại hắn cửa nát nhà tan đại địch. Ha ha, Lam Sơn Thái Tử dù sao thà rằng chết cũng không chịu làm dạng này sự tình. Thế nhưng là tình huống lại ác liệt như vậy, lại không nghĩ biện pháp thay đổi càn khôn. Liên quân sĩ khí liền muốn theo từng tòa chủ thành tuyến đường mà triệt để sụp đổ. Kết quả là tại loại này vạn bất đắc dĩ tình huống dưới, Lam Sơn Thái Tử cũng chỉ có thể liên lạc lên Sư Tâm Vương tới. Kỳ thực dựa theo đạo lý tới nói, bọn họ tốt nhất là không muốn trực tiếp liên hệ, miễn cho bị người khác nhà tra được, hội sinh ra rất nhiều phiền phức. Nhưng là tình huống bây giờ khẩn cấp, Lam Sơn Thái Tử cũng không đoái hoài nhiều như vậy. Song phương thông qua màn sáng mới vừa vặn gặp mặt, Sư Tâm Vương liền không kịp chờ đợi hỏi: người bên kia tình huống thế nào không bình thường hỏng bét? Lam Sơn Thái Tử cau mày nói ra: không chỉ có không thể đuổi kịp tiện nhân kia, khoảng cách ngược lại càng kéo càng xa, lại thêm Thích Thiên Đế tên hỗn đản kia gần nhất lại công hãm mấy cái chủ thành, tin tức xấu liên tục không ngừng truyền đến, dẫn đến nơi này lính chủ đều nhanh muốn sụp đổ. Nếu như ngươi không còn tin tức tốt cho ta, chương này chúng ta chỉ sợ cũng muốn triệt để thất bại. Đừng nha, ta chỗ này có tin tức tốt cho ngươi, Sư Tâm Vương vội vàng nói. Tin tức tốt gì? Lam Sơn Thái Tử vội vàng truy vấn. Viện quân, viện quân lập tức tới ngay, Sư Tâm Vương vội vàng giải thích nói. Lại kiên trì mấy ngày, chỉ muốn các ngươi lại kiên trì mấy ngày, Le Ve công chúa liền sẽ mang theo một cách không so với các ngươi kém bộ đội đã đi tiếp viện các ngươi. Đến lúc đó, hai người các ngươi chi bộ đội trước chặn sau đuổi, hợp lại cùng nhau, cho nên nói là bất kỳ một cách nào quân đoàn, thậm chí bằng vào không quân đều có thể nghiền ép bọn họ. Thật sao? Lam Sơn Thái Tử nửa tin nửa ngờ nói. Le Ve công chúa từ đâu tới nhiều như vậy bộ đội? Tầng thứ hai sở hữu tinh lực đều sẽ tập trung đến nàng trên người. Một người Sư Tâm Vương cười lạnh nói: chỉ xem gặp liền có 30 chiếc trở lên, cũng không tin không đánh chết Thích Thiên Đế. Cái gì lại còn có thể chơi như vậy? Lam Sơn Thái Tử nhìn không được hiếu kỳ hỏi. Còn lại lính chủ chẳng lẽ không có ý kiến sao? Bọn họ đương nhiên sẽ không nguyện ý đem chân quý như vậy bộ đội giao ra, nhưng là chúng ta nắm giữ bọn họ cùng chúng ta làm hắc giao dịch chứng cứ. Nếu là bọn họ dám không đáp ứng, vậy chúng ta liền đem thứ này đưa trước qua, liều cho cá chết lưới rách, Sư Tâm Vương hung dữ nói ra. Lợi hại! Lam Sơn Thái Tử dối ra ngón tay cái, khích lệ nói: quả nhiên lợi hại. Bởi vì cách gọi là người thành đại sự, không câu nệ tiểu tiết, chỉ cần chúng ta lần này chiến thắng, những tên kia căn không đáng để lo. Biết, Sư Tâm Vương bất đắc dĩ nói ra. Cho nên lần này chúng ta cũng là đập nồi dìm thuyền, đem thân gia tánh mạng đều áp lên. Nếu như các ngươi còn không thể chiến thắng, chúng ta chỉ sợ cũng muốn bị bức đến tuyệt lộ. ngươi cứ yên tâm đi, chúng ta liền xem như lại xuẩn, cũng không có khả năng phạm hai lần sai lầm giống nhau. Lam Sơn Thái tử vỗ bầu ngực bảo đảm nói. Lúc này chúng ta tuyệt đối sẽ hấp thụ giáo huấn. Toàn bộ ngày mở ra phản ẩm kết giới. Kiên quyết không cho Thích Thiên Đế đánh lén thời cơ. Đến lúc đó, chỉ bằng cái này 30 tàu chiến hạm, cũng tuyệt đối có thể treo lên đánh Thích Thiên Đế bất kỳ một cách nào quân đoàn. Chỉ hy vọng như thế đi, Sư Tâm Vương nặng nề nói ra. Chúng ta thế nhưng là đã đem thân gia tánh mạng đều ép ở trên thân thể ngươi. Hy vọng các ngươi không để cho chúng ta thất vọng, chắc chắn sẽ không, Lam Sơn Thái tử vội vàng nói. Như vậy xin hỏi Le Ve công chúa muốn bao nhiêu thiên tài có thể chạy đến ít nhất 3 ngày. Dài nhất không cao hơn 5 ngày, Sư Tâm Vương bảo đảm nói. Vậy được. Trong khoảng thời gian này chúng ta vẫn là chờ nổi, Lam Sơn Thái tử lập tức nói. Ta cái này qua nói cho bọn hắn cái tin tức tốt này. Tin tưởng. Tin tức này đủ để ổn định sắp sụp đổ nhân tâm. Chỉ hy vọng như thế, Sư Tâm Vương gật gật đầu. Sau đó liền cùng Lam Sơn Thái tử kết thúc lần này ngắn gọn trò chuyện. Không biết vì cái gì, Sư Tâm Vương lúc này ngồi trên ghế, lại luôn cảm giác hãi hùng khiếp vía. Thật giống như có cái đại sự gì muốn phát sinh giống như. Thiên Thần Học Viện 53 chương 512 truyền tống 3 tầng. Mấy ngày gần đây nhất thời gian bên trong, địa hạ thành tầng thứ 2 có thể nói là tràn đầy phẫn nộ tâm tình. Từng bước lính chủ bị cưỡng bách đem chính mình lớn nhất tinh dụng bộ đội đưa đi hắc thì. Lấy cực kỳ rẻ tiền giá cả bán cho Le Ve công chúa. Mặc dù bọn hắn đạt được cam đoan, có thể tại về sau lấy ngang nhau giá cả mua được gấp 2 cùng loại binh lính. Có thể cái này vẫn không có giảm bớt bọn họ lửa giận. Có trời mới biết loại này hứa hẹn có thể lớn bao nhiêu hiệu quả. Huống chi cái này hứa hẹn còn không phải Le Ve công chúa cho, mà chỉ là Sư Tâm Vương các loại một đám đạo sư đơn phương làm ra hứa hẹn. Có lẽ vào thời điểm khác, Sư Tâm Vương bọn họ những đạo sư này còn có thể có được không ít tín dự, chí ít đủ để vì lần giao dịch này làm cam đoan. Nhưng là hiện tại, theo Thích Thiên Đế bộ đội tại tầng thứ 3 liên tiếp thắng lợi, Sư Tâm Vương bọn họ tương lai cũng liền càng ngày càng không bị người xem trọng. Tất cả mọi người biết Sư Tâm Vương bọn họ cùng là giữa thiên địa cửu oán quan hệ. Mà một khi nếu để cho Thích Thiên Đế thành công rời đi thế giới dưới lòng đất, thoát ly Sư Tâm Vương những đạo sư này trưởng khống, như vậy Sư Tâm Vương bọn họ tận thế cũng chẳng khác nào đi vào. Bọn họ người sau lưng tuyệt đối sẽ không khinh suất tha thứ những này hao phí đại lượng tư nguyên, nhưng không có hoàn thành sự tình phế vật. Dưới loại tình huống này, Sư Tâm Vương các loại đạo sư vận mệnh chẳng khác nào là cùng Thích Thiên Đế mệnh vận móc nối. Thích Thiên Đế chết, bọn họ sinh hoạt, Thích Thiên Đế sinh hoạt, bọn họ liền phải chết. Thế nhưng là từ tình huống bây giờ xem ra, Thích Thiên Đế thế nhưng là sống được thật tốt. Không chỉ có binh hùng tướng mạnh, hơn nữa còn chiếm cứ trên chiến trường ưu thế tuyệt đối. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, hắn cơ hồ là tất thắng cuộc diện. Đương nhiên, dựa theo Sư Tâm Vương bọn họ nói, chỉ cần Le Ve công chúa trưởng khống đại quân hạ nhập tầng thứ 3, tình huống như vậy liền sẽ phát sinh nghịch chuyển, Thích Thiên Đế tuyệt đối ngăn không được. Xác thực, từ mặt ngoài phân tích, song phương bộ đội tạo thành, Le Ve công chúa cùng dân chủ liên quân tụ hợp về sau, ngược lại là có rất cao phần thắng. Nhưng vấn đề là Thích Thiên Đế gia hỏa này đã sáng tạo một lần lại một lần kỳ tích. Có trời mới biết lúc này người ta còn có thể hay không chuyển bại thành thắng. Cùng ngược lại là Sư Tâm Vương bọn họ cũng từng thiết kế cái này đến cái khác mỹ lệ bảy dập cùng âm mưu. Mặt ngoài nhìn đều là chắc thắng, có thể kết cuộc đều là thê thảm, đại bại thua thiệt. Dạng này sự tình phát sinh nhiều như vậy về, ai còn dám đối Sư Tâm Vương bọn gia hỏa này có lòng tin. Cho nên tại ngay từ đầu thời điểm, cơ hồ sở hữu lính chủ cũng không coi trọng Sư Tâm Vương bọn họ. Đối bọn hắn kế hoạch cũng đều là từ chối thẳng thắn. Vạn nhất nếu là đem trên tay mình tinh dụng bộ đội nện vào qua, sau đó lại bị Thích Thiên Đế toàn diệt. Ha ha! Bọn họ đến lúc đó nhưng chính là liền khóc đều không địa phương khóc. Tuy nhiên các lính chủ cũng không bình thường phẫn hận Thích Thiên Đế. Thế nhưng không tới liều lính. Không tiếc đem chính mình góp đi vào trình độ. Cho nên bọn họ người nào cũng không có tùy tiện tiến vào cái này đánh cược. Nhưng là gặp liên tục cự tuyệt đám đạo sư. Rốt cuộc bị bọn gia hỏa này chọc giận. Trực tiếp liền lấy ra một đống lớn cái gọi là chứng cứ. Đều là các lính chủ cùng đám đạo sư tiến hành hậu trường giao dịch hình ảnh ghi chép. Một khi nếu là những vật này bộc lộ ra qua. Đám đạo sư cố nhiên không có kết cục tốt. Bọn họ những học sinh này cũng đồng dạng đừng nghĩ tại thiên thần học viện ngốc. Là chắc là phải bị học viện khai trừ. Đám đạo sư lộ ra nhưng đắt là không quan trọng. Dù sao không đánh chết Thích Thiên Đế. Bọn họ cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Đã đều là chết. Nay cần gì phải lại bận tâm cái gì tín dự. Danh dự loại cái rắm đồ vật. Dứt khoát liền kéo một số người đệm lưng. Mà những học sinh kia lại không nghĩ cứ như vậy xong đời a, bọn họ tất lại còn có tuổi trẻ tươi đẹp. Còn có mỹ lệ tương lai. Nếu là xám xịt. Bởi vì gian lận sự kiện bị đuổi ra học viện. Vậy bọn hắn cả đời này cũng liền xong đời. Cho dù là về đến gia tộc. Đều sẽ vĩnh viễn không ngẩng đầu được lên. Vạn bất đắc dĩ dưới. Những lãnh chúa này nhóm cũng chỉ đành đáp ứng đám đạo sư điều kiện. Đem chính mình tinh dụng bộ đội đều vô cùng giá thấp nghiên cứu bán cho Le Xe công chúa. Hiện tại hợp thành giá cũng chưa tới. Mà Le Xe công chúa lại hiển nhiên không có nhiều tiền như vậy. Cũng chỉ có thể lấy một số súng ốm đạn dược xem như khoản tiền. Đáng nhắc tới là. Những này súng ốm đạn dược cũng là Thích Thiên Đế lưu lại chờ hắc thì cho Le Xe công chúa kinh phí hoạt động. Kết quả xoay tay một cách liền hoàn toàn biến thành cao cấp binh chủng. Thậm chí còn có hơn 20 tàu chiến hạm. Bởi vì sự tình khẩn cấp, Sư Tâm Vương mỗi ngày đều đang thúc giục gấp rút. Mà những lãnh chúa kia nhóm cũng biết, chiến sự tiến hành đến càng nhanh, phần thắng cũng lại càng lớn. Bọn họ thu hoạch được hồi báo tỷ lệ cũng liền càng cao. Như là đã đáp ứng người ta, lúc này lại lề mà lề mề, như vậy cuối cùng bị hao tổn vẫn là bọn hắn chính mình. Kết quả là, liền tại dưới tình huống như vậy, vẹn vẹn hai ngày thời gian, Le Xe công chúa liền cơ hồ thu liếm toàn bộ tầng thứ hai sở hữu cao cấp bộ đội. Trong đó bao quát 120 vị hoàng kim cấp bậc luyện kim binh chủng, 11.000 cấp bậc bạch ngân binh chủng, gần 2 triệu thanh đồng cấp tinh nhuệ binh chủng. Những này thanh đồng bộ đội cũng không phải phổ thông thanh đồng bộ đội. Đều là trang bị đến tận răng. Chiến đấu lực cực kỳ bưu hãn. Lục tinh lấy thượng đánh giá thanh đồng bộ đội. Trong đó thậm chí bao gồm hơn 100 vạn các loại cự nhân. Cùng cố ý tìm đến mấy chục vạn phi hành bộ đội. Chiến đấu lực dị thường bưu hãn. Dạng này đại quân. Bất kỳ một cách nào lính chủ đều rất khó tại 600 năm bên trong góp nhặt đi ra. Trên thực tế, nhìn chung toàn bộ thiên thần học viện lịch sử, có cơ hội tại thế giới dưới lòng đất, liền chấp trưởng dạng này một nhánh đại quân lính chủ, tuyệt đối không cao hơn 10 cái. Mà tại nhập học hơn 2 năm tân sinh giai đoạn, liền chấp trưởng khổng lồ như vậy bộ đội lính chủ học sinh, kia liền càng là một cách đều không có. Dù sao Le Xe công chúa lại thu đến khổng lồ như vậy quân đoàn về sau, cả người đều mừng rỡ không biết muốn làm gì tốt. Nhất là này hơn 30 tàu chiến hạm bên trong, lại còn có 3 chiếc 5 cột buồm chiến hạm. Trong đó lớn nhất một chiếc, vậy mà lệ thuộc Sư Tâm Vương. Là hắn ở tại thần giới qua nhiều năm như vậy duy nhất tích xúc. Chiếc chiến hạm này có hơn 200 mét trường. Toàn thân đều là hoa lệ lệ kim sắc. Nhất là đầu thuyền có một cái cự đại thịt viên bộ dáng ảnh đầu mũi tàu, bộ dáng cực kỳ uy mãnh. Chiếc này tên là Sư Tâm Hào phi hành chiến hạm, là Sư Tâm Vương suốt đời tích xúc, cũng là hắn làm tế điện chính mình vương quốc chế tạo vật kỷ niệm, ký thác hắn đối cố quốc tư niệm tình. Đến thứ này hắn là muốn truyền cho Sư Tâm công chúa, nhưng lại nghênh đón công chúa phản bội. Mà lần này tình huống thực sự quá khẩn cấp. Sư Tâm Vương vì trưởng cứu mình mạng già, cũng chỉ có thể đem cái này đồ vật lấy ra, đưa cho Le Phe công chúa. Đương nhiên, thiên thần học viện bên trong nghiêm cấm trắng tặng đồ. Vô luận cái gì đều nhất định muốn lấy giao dịch danh nghĩa tiến hành. Cho nên sư tâm vương liền tượng trưng tìm Le Phe công chúa muốn một đống lớn thiết quáng thạch. Đại gia, thế giới dưới lòng đất cơ hồ khắp nơi đều có thiết quáng thạch. Cái này cùng tặng không khác nhau ở chỗ nào nói thật. Le Phe công chúa vừa nhìn thấy chiếc chiến hạm này liền thích. Lập tức liền quyết định để nó làm vì chính mình kỳ hạm. Mà đi vào tham quan sau một thời gian ngắn, Le Phe công chúa liền càng xem càng ra thích. Thậm chí đều có chút cảm giác có lỗi với sư tâm vương. Người ta đem tốt như vậy đồ vật lấy ra hiến cho mình, chính mình lại muốn ở sau lưng đâm hắn một đao. Ai nhà nhà. Le Phe công chúa cũng nhìn không được sinh ra áy náy tâm. Đương nhiên, Le Phe công chúa tuy nhiên trong lòng còn có áy náy. Cái này cũng không có khả năng. Không muốn tốt như vậy chiến hạm, càng không khả năng cải biến chính mình đã định kế hoạch. Tại bộ đội hoàn thành tập kết về sau, Le Phe công chúa liền lập tức đối với mình tiểu thiên sứ hạ lệnh, hướng thiên thần học viện gửi đi xin. Chúng ta muốn đi vào tầng thứ ba, muốn đi thích thiên đế chỗ ở thế giới. Cái này tiểu thiên sứ một mặt có vẻ khó xử. Chúng ta chỉ có xin quyền lợi, cụ thể quyết định chúng ta qua chỗ kia là từ đạo sư quyết định. Vậy được rồi, xin chính là. Le Phe công chúa cười tủm tỉm nói ra. Chuyện còn lại, chắc hẳn những đạo sư kia nhóm đều đã an bài tốt. A vâng, tiểu thiên sứ lập tức đáp ứng một tiếng. Sau đó nghiêm nghị nói, hướng học viện internet gửi đi xin. Xin xét duyệt trong. Thân xin thông qua xét duyệt. Mới không gian truyền tống tọa độ đã đưa đạt. Xin hỏi, phải chăng đem không gian tọa tiêu đưa vào truyền tống trận đưa vào? Le Phe công chúa lập tức nói. Đưa vào hoàn tất, tiểu thiên sứ sau đó nói, có thể tùy thời truyền tống đến tầng thứ ba. Vậy còn chờ gì? Le Phe công chúa lập tức không kịp chờ đợi nói, khi quân tiên phong bắt đầu truyền tống. Vâng, tiểu thiên sứ đáp ứng một tiếng, sau đó lập tức hướng phía dưới bộ đội phát ra mệnh lệnh. Rất nhanh, một cái trung đội các kỵ sĩ liền cưới chính mình ngựa cao to chạy chậm tiến truyền tống trận. Theo truyền tống hào quang lóe lên, những kỵ binh này liền hoàn toàn biến mất. Lúc này, tiểu thiên sứ liền nói theo. Truyền tống hoàn tất. Hết thảy bình thường. Đối diện không có mai phục. Là một tòa không chủ thành. Phải chăng muốn đối ngoài thành khu vực tiến hành thăm dò? Vâng. Đem điều tra binh đều phái đi ra, Le Phe công chúa lập tức hạ lệnh. Tiểu thiên sứ tranh thủ thời gian đáp ứng, sau đó liền mệnh lệnh phi hành bộ đội trinh sát thủ bắt đầu trước truyền tống. Ngay sau đó, một đôi lại một đôi phi hành bộ đội biến mất tại trong truyền tống trận. Bọn họ rất nhanh truyền đến tin tức, nói đối diện chung quanh vài trăm dặm đều vô cùng an toàn, không có bất kỳ cái gì địch nhân tồn tại. Kể từ đó, Le Phe công chúa cũng liền yên lòng, mang theo chính mình kỳ hạm bắt đầu truyền tống. Thời gian không dài, Le Phe công chúa cùng cả chiếc kỳ hạm cùng một chỗ trực tiếp truyền tống đến một cái cự đại truyền tống trận bên trên. Cái này cái truyền tống trận xây dựng ở mặt đất quảng trường, diện tích phi thường lớn, một lần có thể truyền tống mấy ngàn người, thậm chí là năm cột buồm chiến hạm đều có thể từng chiếc tiến hành truyền tống. Le Phe công chúa đi tới nơi này về sau, hướng chung quanh nhìn xem, liền phát hiện đây thật ra là một tòa bị bỏ hoang cổ thành. Khắp nơi đều là tro bụi, nhưng là kiến trúc cao lớn đều là thạch đầu trúc tạo, vẫn còn tương đối rắn chắc, tu bổ một chút liền có thể dùng. Tầng thứ ba thành thì bình thường đều là thượng giới học sinh sau khi đi vứt bỏ. Cứ việc không có quá giá cao giá trị, có thể cuối cùng cũng là một tòa so sánh hoàn thiện thành thị. Kiến trúc phần lớn hoàn chỉnh bảo lưu lại đến, rất dễ dàng liền có thể thanh lý đi ra ở lại. Le Phe công chúa tùy ý nhìn hai mắt, liền không còn quan tâm, mà chính là bắt đầu tính toán xử lý như thế nào tiếp xuống chiến sự vấn đề. Có thể ngay lúc này, Le Phe công chúa chợt phát hiện chính mình tiểu thiên sứ biểu lộ không thích hợp. Cái này đáng yêu tiểu gia hỏa thân thể co do, đầu thật sâu thấp đến, thần tình trên mặt cảm giác không bình thường hoảng sợ cùng sợ hãi. Le ve công chúa nhất thời cũng là sững sờ. Nhìn không được cau mày hỏi nói. Tiểu gia hỏa. Ngươi làm sao rồi cầu nguyệt phiếu cầu kim nguyên đậu đan thiên thần học viện 53 chương 513 kinh thiên nghịch chuyển cách này tiểu thiên sứ nơm nớp lo sợ nói ra. Chủ nhân. Thật là có lỗi với chúng ta. Chúng ta cái gì a le ve công chúa thực sự nhìn không được. Lớn tiếng nói. Ngươi cho ta nghiêm túc. Khác như thế ập a ập úng. Nói thẳng. Đến cùng xảy ra chuyện gì chúng ta giống như truyền tống sai chỗ tiểu thiên sứ vội vàng nói. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Le ve công chúa đầu tiên là sững sờ. Nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng. Trực tiếp lớn tiếng hoảng sợ nói. Cái gì? Truyền tống sai chỗ cái này rốt cuộc là ý gì dưới mặt đất thành tầng thứ 3 có 18 cái thế giới dưới lòng đất. Thích thiên đế ở chỗ đó mới là chương số 13 thế giới dưới lòng đất. Tiểu thiên sứ nói ra. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Le xe công chúa lập tức liền trừng to mắt. Mặt mũi tràn đầy thật không thể tin hỏi. Vậy chúng ta bây giờ ở chỗ đó phương đâu là chương số 12 thế giới dưới lòng đất. Tiểu thiên sứ cúi đầu nói. Moa le xe công chúa trực tiếp hét lớn một tiếng nói. Làm sao lại ra dạng này sự tình ngươi có biết hay không điều này có ý vị gì ngươi có biết hay không muốn sửa đổi chính mình vị trí thế giới dưới lòng đất phải bỏ ra đại giới cỡ nào bao nhiêu thời gian vì sao lại ra nghiêm trọng như vậy sai lầm tiểu thiên sứ nhất thời dọa đến nước mắt rơi như mưa. Tranh thủ thời gian khẩn trương giải thích nói. Chủ nhân. Cái này thật không liên quan chuyện ta a. Ta là không có quyền lợi sửa đổi truyền tống tọa độ. Vậy có phải hay không ngươi thua sai tọa độ le ve công chúa phẫn nộ chất vấn. Không có không có. Khẳng định không có khả năng tiểu thiên sứ vội vàng giải thích nói. Thiên thần học viện truyền tống hệ thống đây chính là hư nghĩ thần cách khống chế. Vô cùng an toàn. Liền xem như thua sai truyền tống tọa độ. Đối diện không cho phép lời nói. Cũng sẽ không phát động truyền tống mà chúng ta vậy mà hoàn thành truyền tống. Đã nói lên. Cái truyền tống trận này cũng là phía trên cho không gian tỏa tiêu. Nếu không lời nói. Nơi này truyền tống trận sẽ không cho chúng ta khai phóng truyền tống quyền hạn. Chúng ta cũng liền không có cách nào tới này ngươi là ý nói. Thiên thần học viện hư nghĩ thần cách lầm le ve công chúa cao mày nói ra. Ta không biết phản chính không gian tỏa tiêu không có sai. Không phải vậy chúng ta cũng sẽ không truyền tống đến nơi này. Cho nên vấn đề nằm ở chỗ cho chúng ta không gian tỏa tiêu phía kia. Tiểu thiên sứ vội vàng nói. Le ve công chúa cau mày một cái. Sau đó nói cho ta liên lạc sư tâm vương. Vâng tiểu thiên sứ không dám thất lễ. Gấp vội vươn tay vạch một cái. Mở ra một đạo cử đại màn sáng. Đồng thời nói ra. Liên lạc niên cấp trưởng sư tâm vương. Gửi đi thông báo thỉnh cầu. Thông báo thỉnh cầu thông qua. Truyền tin bắt đầu. Sau một khắc, sư tâm vương ảnh chân dung liền xuất hiện tại màn sáng bên trên. Hắn lập tức liền không kịp chờ đợi hỏi. Công chúa điện hạ, xin hỏi ngài đến không có le ve công chúa mang theo một loại dược gì thần sắc. Nói ra, đã hoàn thành truyền tống. Bộ đội đang tầng thứ 3 tòa nào đó chủ thành bên trong tập kết. Thật sự là quá tốt, sư tâm vương lập tức liền hưng phấn nói ra. Ta cách này cho ngài liên lạc lính chủ liên quân. Các ngươi song phương trực tiếp thành lập liên hệ. Có thể thương lượng với nhau nên thu xếp làm sao thích thiên đế cách này hỗn đản nhìn thấy sư tâm vương như thế một bộ hưng phấn bộ dáng. Le xe công chúa đều có chút không đành lòng đã quấy rầy hắn. Nhưng là ra chuyện lớn như vậy. Nàng cũng không thể giả vờ không biết a kết quả là. Le xe công chúa cũng chỉ có thể xấu hổ ho khan hai tiếng. Nói ra, trước chờ một chút, bên này giống như ra một chút xíu vấn đề. Vấn đề gì sư tâm vương nhất thời liền khẩn trương lên. Là như thế này le ve công chúa cực kỳ bất đắc dĩ nói ra. Vừa mới ta tiểu thiên sứ nói cho ta biết, chúng ta chỗ ở cái này thế giới dưới lòng đất. Lệ thuộc vào tầng thứ 3 chương số 12 thế giới A sư tâm vương đầu tiên là ngẩn người. Sau đó liền tỉnh ngộ lại. vội vàng nói. Cái này là lạ công chúa điện hạ. Ngươi có thể tuyệt đối không nên làm ta sợ. Thích Thiên Đế rõ ràng tại chương số 13 thế giới. Các ngươi làm sao lại qua chương số 12 thế giới, cái này có quan hệ gì với ta? Le ve công chúa mặt mũi tràn đầy ủy khuất nói ra. Ta lại không thể lựa chọn chính mình qua này cái thế giới, giống như ngươi mới là trưởng khống truyền tống tỏa đầu người. A hiện tại ra dạng này sự tình, tựa hồ hẳn là từ công chúa đến hỏi ngươi. Đến cùng là xảy ra vấn đề gì, ngươi làm sao đem ta đưa đến nơi đây ta? Ta cũng không biết. A sư tâm vương mặt mũi tràn đầy cả kinh nói. Ta rõ ràng cho ngươi là chương số 13 thế giới dưới lòng đất tọa độ. Làm sao lại biến thành chương số 12 thế giới dưới lòng đất đâu ngươi hỏi ta? Ta hỏi ai? Le xe công chúa gặm mặt lại nói. Còn có thể đổi trở về sao? Mỗi một học sinh tiến vào tầng tiếp theo xin. Một năm chỉ có thể làm một lần. Ngươi đã qua số 12 thế giới. Liền xem như lập tức rời khỏi cũng muộn. Ít nhất phải chờ một năm về sau mới có thể đi chương số 13 thế giới. Sư Tâm Vương phẫn nộ nói. Đáng giận. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Giống xong, Sư Tâm Vương liền một tay lấy chính mình tiểu thiên sứ bắt tới. Mặt mũi tràn đầy dữ tợn nói. Ta không phải để ngươi đem công chúa điện hạ truyền tống đến chương số 13 thế giới sao? Sư Tâm Vương tiểu thiên sứ vội vàng nói. Ta đã tuân theo ngài mệnh lệnh, đem chương số 13 thế giới tọa độ truyền tống đi qua. Nhưng vì cái gì bọn họ qua là chương số 12 thế giới? Sư Tâm Vương phẫn nộ chất vấn. Cần muốn tiến hành tự kiểm điều tra tài năng tìm ra sai lầm nguyên nhân. Tiểu thiên sứ vội vàng nói. Vậy ngươi còn chờ cái gì? Tranh thủ thời gian tự kiểm. Sư Tâm Vương quát. Vâng, tiểu thiên sứ tranh thủ thời gian nhắm mắt lại, bắt đầu kiểm tra tư vấn quá khứ phát ra mệnh lệnh. Thời gian không dài, tiểu thiên sứ liền mở to mắt, hồi đáp, kiểm tra hoàn tất, phát hiện sai lầm nguyên nhân, có càng cao cấp bậc mệnh lệnh, sửa đổi ngài mệnh lệnh, đem thứ 13 hào thế giới tọa độ, thay thế thành chương số 12 thế giới tọa độ. Cái gì? Sư Tâm Vương nhất thời giận tím mặt nói. Ai làm người nào sao mà to gan như vậy, dám cùng ta đối nghịch? Ta muốn giết chết hắn. Căn cứ điều tra biểu hiện, sửa đổi mệnh lệnh quyền hạn đến từ thiên sứ phân viện viện trưởng Lôi Nước Các Hạ. Tiểu thiên sứ sau đó cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Ngài khẳng định muốn giết chết nàng ta? Ta Sư Tâm Vương gương mặt kia sắc nhất thời liền bắt đầu biến hóa thất thường, xích tranh hoàng lục thanh lam tử liên tục hiện lên một lần. Ngay sau đó, Sư Tâm Vương liền há to miệng rộng. Phúc! Dòng máu màu vàng kim nhạt thật giống như mở cống đập nước một dạng trực tiếp phun ra qua mười đến mấy mét. Mà Sư Tâm Vương trọn vẹn phun nửa phút, cơ hồ đem máu trong cơ thể đều phun sạch sẽ. Cả người mới mềm ngã trên mặt đất, triệt để mất đi ý thức. Le ve công chúa thông qua màn sáng, toàn bộ hành trình xem thấy cảnh này, trên trán mồ hôi lạnh trong nháy mắt liền xuất hiện, nhìn không được tự nhủ. Ai nhà nhà, chuyện này náo, vậy mà kinh động phân viện trưởng đại nhân. Đáng chết, sẽ không tìm ta phiền phức a? Không được, cũng không thể lại cùng cái này hãm hại liên lạc. Nói xong, Le xe công chúa liền tranh thủ thời gian đoạn liên hệ, đồng thời mệnh lệnh tiểu thiên sứ nói. Lập tức thanh trừ hết thảy ta cùng Sư Tâm Vương liên lạc ghi chép. Về sau người khác hỏi tới, liền nói ta không biết người kia. Vâng, tiểu thiên sứ cười khổ nói. Nhưng là, ta chỉ có thể thanh trừ ta bên này ghi chép. Tư nghĩ thần cách bên kia khẳng định còn có dành trước. Người ta một tìm liền có thể tìm tới. Bất kể rồi, Le xe công chúa khoát tay một cách nói. Đại chưa đến thời điểm không nhận nợ là được, tiểu thiên sứ còn có thể nói cái gì? Chỉ có thể cười khổ làm theo. Mà vừa lúc này, Áo Lôi Tây Á cùng Lãng Cát Nỗ Tư cũng cùng một chỗ thưởng thức Sư Tâm Vương điên cuồng phun máu tràng diện. Thân là phân viện viện trưởng, Lãng Cát Nỗ thế nhưng là có thể nhìn thấy thiên sứ phân viện tất cả ngõ ngách, liền Sư Tâm Vương vị trí mật thất cũng không ngoại lệ. Lãng Cát Nỗ Tư lần này cố ý hố Sư Tâm Vương một thanh, liền biết ra hỏa này phát hiện về sau khẳng định sẽ xuất hiện rất lợi hại đặc sắc hiệu quả. Cho nên mới lôi kéo áo lôi Tây Á nhìn chằm chằm vào bên này. Kết quả vẫn thật là nhìn thấy dạng này vừa ra trò vui. Nhìn thấy sư tâm vương thê thảm bộ dáng, ô ly Tây Á nhìn không được che miệng cười nói. Tỉ tỉ, ngày lần này thật đúng là đem đứa nhỏ này cho hố khổ. Hắn phí lớn như vậy tâm cơ, cơ hồ dựng vào chính mình tất cả mọi thứ, kết quả lại đổ xuống sông xuống biển. Đây quả thực là muốn bị tươi sống tức chết tiết tấu a. Đáng đời Lãng Cát Nỗ Tư trực tiếp cười lạnh nói. Tuy nhiên ta không quá để ý phía dưới con kiến hôi có một điểm nho nhỏ tư tâm, nhưng là bọn họ tối thiểu nhất cũng phải đối ta bảo trì đầy đủ tôn kính. Thế nhưng là những này ăn cây táo rào cây sung đồ vật, vậy mà liên lạc ngoại nhân đến lừa ta. Thật sự cho rằng ta cũng là dễ khi dễ như vậy sao? Ha ha. Cho nên ngươi liền thuận tiện hố hắn một thanh. Áo lôi Tây Á nhìn không được cười nói. Thích Thiên Đế nếu là biết chuyện này, chỉ sợ không biết nên làm sao cảm tạ ngươi. Thích Thiên Đế dù sao cũng là học trò ta, ngươi mới khiến cho nàng thụ ủy khuất, hiện tại cho chút ít tiểu đền bù tổn thất cũng là phải. Lãng Cát Nỗ Tư cười tủm tỉm nói ra. Này Le Ve công chúa đâu? Áo Lịa Hi A nói ra. Nàng lần này dùng không thủ đoạn đàng hoàng thu hoạch được như thế một chi cường đại quân đội, ngươi dự định làm sao trừng trị nàng? Đâu có chuyện gì liên quan tới ta đây. Lãng Cát Nỗ Tư nghẹn miệng nói. Le Ve công chúa bộ đội đều là dùng bình thường thủ đoạn thu hoạch được, người ta một không có đoạt hai không có lừa gạt, đều là những ngu ngốc đó chính mình vui lòng tiến hành giao dịch. Dù sao ta sẽ không can thiệp. Không phải đâu, trong này rõ ràng dính líu lừa gạt nha. Ai Ly Tây Á kinh ngạc nói. Lãng Cát Nỗ Tư trắng nàng liếc một chút, nói nói. Le Ve công chúa mẫu thân thế nhưng là chấp trưởng may mắn pháp tắc nữ thần, mà lại phi thường nhỏ khí. Nếu ai dám đem con gái nàng thế nào, vậy hắn liền sẽ để người nào vĩnh viễn không may, vĩnh viễn đừng tìm may mắn dính dáng. A, thì ra là thế. Áo lôi Tây Á nhìn không được nói. Nguyên lai ngươi sợ Le Ve công chúa hậu trường nói bậy. Ngươi biết cái gì? Tỉ tỉ tự nhiên không sợ nàng, nhưng cũng không muốn vô duyên vô cớ liền xui xẻo cả một đời. Hiểu không? Lãng Cát Nỗ Tư cười tủm tỉm nói. Đừng quên, Le Ve công chúa thế nhưng là học trò ta. Nàng càng cường đại, ta đạt được lợi ích cũng càng nhiều. Đã như vậy, ta lại dựa vào cái gì nhất định phải chăm chỉ chút đấy? Chẳng lẽ chỉ cho phép những tên kia dùng ti tiện thủ đoạn tính kế học trò ta, liền không thể để cho ta đánh một chút gần bóng sao? Nhưng vấn đề là, ngài đã có Thích Thiên Đế cường đại như vậy học sinh, nếu là lại nhiều cách Le Ve công chúa, còn lại phân viện người, sợ rằng sẽ không cao hứng a. Áo lôi Tây Á lo lắng nói ra. Cầu nguyệt phiếu cầu kim nguyên đậu đan thiên thần học viện 53 chương 514 bi phấn hòa thượng. Ha ha ha. Lãng Cát Nỗ Tư liền không thèm để ý chút nào cười to nói. Hài tử, ngươi vẫn là quá non. Bọn họ không cao hứng lại có thể thế nào, còn không phải nhịn được. Mà lại, ngươi cho rằng ta tại sao phải đem Le Ve công chúa đưa đến chương số 12 thế giới? Chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng ta hội tùy tiện chọn sao? Chẳng lẽ ở trong đó còn có cái gì chuyện ẩn ở bên trong? Áo Lìa Hi A lập tức tò mò hỏi. Ha ha, nhắc Tào Tháo Tào Tháo liền đến, ngươi lập tức liền biết là vì cái gì. A Lãng Cát Nỗ Tư nói xong liền nhẹ nhàng vung lên, ở bên cạnh kéo ra một đạo cử đại màn sáng. Màn sáng xuất hiện một cái mi thanh mục tú thiếu niên tăng nhân. Chỉ gặp hắn ăn mặc màu xám tăng y, ngồi ngay ngắn ở một đóa mỹ lệ bạch sắc liên hoa bên trên. Ban đầu cao khiết khí chất, lúc này lại đã biến mất không thấy gì nữa. Lấy mà đời làm theo là một bộ phẫn nộ biểu lộ. Lãng Cát Nỗ Tư, ngươi đang giở trò vượt gì? Đối diện tăng nhân phẫn nộ nói ra. Tình diệu, ngươi không phải luôn luôn tự xưng là thanh tính sao? Làm sao bây giờ lại vọng động vô danh? Giận Lãng Cát Nỗ Tư cố ý giả bộ ngu nói. Ngươi có biết hay không, ngươi bây giờ cái dạng này một điểm không giống như là đắc đạo cao tăng, ngược lại giống như là chửi đồng bát phủ đâu. Ngươi pháp danh Diệu Tình Hòa Thượng nghe nói như thế, thiếu chút nữa cho tức chết. Bất quá cũng may hắn thiền công tu vi kinh người, rất nhanh tỉnh táo lại. Sau đó Diệu Tình hòa thượng chắp tay trước ngực, nhẹ nhàng tụng thì thầm: A-di-đà Phật. Thiện tai thiện tai. Nhìn thấy Diệu Tình hòa thượng trở nên tỉnh táo lại, Lãng Cát Nỗ Tư lại không hài lòng bĩu môi nói: ngươi cái này con lừa chọc, đơn giản sáu cái không tỉnh. Tỷ tỷ ta là thiên sứ thánh tục, thần thánh cao quý, ngươi cũng không cần không có việc gì quấy rối ta. Chúng ta là không thể nào cóc rẻ còn muốn ăn thịt thiên Nga, không biết tự lượng sức mình. Áo Lôi Tây Á nghe nói như thế, trực tiếp nhìn không được phúc một tiếng bật cười. Mà đối diện Diệu Tình hòa thượng thật vất vả tỉnh táo lại sắc mặt, trong nháy mắt lại nghẹn đến đỏ bừng, nhìn không được trực tiếp mắng to: ta nhổ vào, ai sẽ đối ngươi cái này mọc cánh điểu nhân cảm thấy hứng thú? Bần tăng cũng là khi cả một đời thái giám cũng sẽ không coi trọng ngươi, ngươi đến cũng là thái giám, chẳng lẽ ngươi còn có thể lấy vợ sinh con hay sao? Lãng Cát Nỗ Tư khinh thường cười lạnh nói: ngươi, ngươi! Diệu Tình hòa thượng nhất thời tức giận đến nói không ra lời, cuối cùng chỉ có thể nói: ta lười nhắc cùng ngươi nói nhảm nhiều, ngươi bây giờ nói cho ta rõ, tại sao phải đem Le Ve công chúa đầu quân đưa đến chương số 12 thế giới nơi đó có vị trí nha? Lãng Cát Nỗ Tư làm bộ nói: tại cái này nói, đây là chúng ta thiên sứ phân viện sự tình, có quan hệ gì tới ngươi? Ngươi thiếu cho ta giả ngu. Lãng Cát Nỗ Tư khí cấp bại phôi nói: ngươi rõ ràng liền là hướng về phía Cát Tường qua đúng hay không? Ngươi chính là muốn hố lão tử đúng hay không? Cát Tường là số 12 thế giới khi không thẹn vương trung vương, thực lực mạnh mẽ phi thường, ánh sáng chiến hạm liền kiếm đủ 18 chiếc, so hạng 2 tốt bao nhiêu mấy chiếc, cơ hồ đều có thể ở cái thế giới này đi ngang. Hắn đồng thời còn là Diệu Tình hòa thượng một người bạn đích truyền đệ tử. Diệu Tình hòa thượng thụ bằng hữu ủy thác, muốn đối hắn phá lệ chiếu cố. Mà Cát Tường cũng coi là không chịu thua kém, cuối cùng là tại thế giới dưới lòng đất 600 năm kết thúc kỳ nào đầy trước, trở thành thế giới vương trung vương. Phải biết, có thể lực áp quần hùng vương trung vương, không chỉ có riêng là một cái danh hiệu vinh dự, còn đại biểu cho cực đại lợi ích. Trong đó lớn nhất đại lợi ích chính là có được khiêu chiến thứ nhất danh sách thần thổ quyền lợi. Cái gọi là thứ nhất danh sách thần thổ, kỳ thực cũng là chỉ có được hoàng kim cấp sinh vật xào huyệt thần thổ. Cái đồ chơi này không bình thường chân quý, cho dù là địa hạ thành tầng thứ 3 cũng chưa từng xuất hiện, chỉ có thể ở tầng thứ 4 cướp đoạt thứ nhất danh sách thần thổ mới có thể thu hoạch được một cái hoàng kim cấp bậc sinh vật xào huyệt. Mà thứ nhất danh sách thần thổ cũng là phi thường chân quý, thiên thần học viện không có khả năng tùy ý cấp cho, cho nên liền quy định chỉ có mỗi cái thế giới vương trung vương mới có tư cách khiêu chiến. Dù là hạng hai đều không có tư cách này, chỉ có thể qua chọn lựa càng kém thần thổ. Tại Le Ve công chúa đến cái thế giới này trước, Cát Tường là không hề nghi ngờ vương trung vương. Nhưng là Le Ve công chúa đến về sau, Cát Tường cũng chỉ có thể lui khỏi vị trí hàng hai. Hơn 30 tàu chiến hạm, trên trăm hoàng kim chiến sĩ, đến hàng vạn mà tính bạch ngân cường giả, lại thêm trên mấy trăm vạn thanh đồng bộ đội. Dạng này đại quân, cơ hồ đều có thể quét ngang còn lại sở hữu lính chủ liên quân. Cát Tường hiển nhiên là kém xa tít tắp Le Ve công chúa. Cái này mang ý nghĩa hắn sẽ mất đi thứ nhất danh sách thần thổ, chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, cầm tới thứ hai hệ liệt thần thổ. Cái này coi như lỗ lớn, thậm chí đều sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến Cát Tường tương lai phát triển. Cũng chính vì vậy, Diệu Tình hòa thượng mới sẽ như thế tức hổn hển đến tìm Le Ve công chúa lý luận. Kết quả Diệu Tình hòa thượng lại không nghĩ tới, Le Ve công chúa căn cũng là đang giả ngu. Bất đắc dĩ, hắn cũng chỉ có thể đem cái này lời nói làm rõ. Le Ve công chúa thấy thế, nhích miệng mỉm cười, sau đó nói: hố ngươi lại thế nào vậy? Liền chỉ cho phép các ngươi liên thủ lừa ta, lại không cho phép ta hố ngươi một lần sao? Ngươi cho rằng ngươi là ai nha? Cái này Diệu Tình hòa thượng nhất thời cũng có chút tâm hỏng cùng đối lý, chỉ có thể bất đắc dĩ nói ra: đây không phải là không phải hai tên khốn kiếp kia ăn mặc ta sao? Chúng ta quan hệ thế nào cùng nhau xuất sinh nhập tử? À, thật sao ngươi cũng nhớ kỹ chúng ta là cùng nhau xuất sinh nhập tử quan hệ nha? Lãng Cát Nỗ Tư nghiến răng nghiến lợi nói. Vậy ngươi ở sau lưng đâm lão nương đao tử thời điểm, làm sao lại đem cái này gốc giả cấp quên đâu? Lão nương qua nhiều năm như vậy, một mực không có bồi dưỡng được người tốt mới, bị các ngươi các loại trào phúng, các loại khinh bỉ. Hiện ở chỗ này thật vất vả có một người mới, hơn nữa còn là nghị thiên cấp bậc, kết quả các ngươi lại muốn liên hợp lại bắt hắn cho bóp chết. Các ngươi là có ý gì à? Ngươi là muốn làm gì nha? Lão nương thật sự là mù mắt chó, mới cùng ngươi cái này con lừa chọc thành bằng hữu. Diệu Tỉnh hòa thượng đối lý, không dám nhiều hơn cãi lại, chỉ có thể bất đắc dĩ nói. Nếu là còn lại người bình thường mới cũng liền thôi, có thể ngươi cái này Thích Thiên Đế, hắn cũng quá nghịch thiên. Lúc này mới hơn 2 năm liền quấy phong vân, hoành tảo thiên hạ, lại muốn cho hắn chút thời gian, hắn còn không lên trời à? Chúng ta cũng không phải cho chúng ta học sinh suy nghĩ sao? Đắc dạng này, vậy chúng ta còn có cái gì dễ nói? Lãng Cát Nỗ Tư khinh thường bĩu môi nói, ta cũng phải vì học trò ta suy nghĩ, thật vất vả có hai cái nhân tài ưu tú, cũng không thể chết tại nội chiến bên trong, cho nên ta liền đem Le Xe công chúa lấy tới chương số 12 thế giới. Còn nhà ngươi cái kia Cát Tường, ha ha, làm cái lão nhị cũng liền chịu đựng. Nếu là hắn không phục, vậy liền đem Le Xe công chúa đuổi đi ra nha. Ngươi căn này cũng là nói nhảm. Diệu Tình hòa thượng khí cấp bại phôi nói, Le Xe công chúa trên tay cái kia mạnh đại bộ đội, căn cũng là hãm hại lừa gạt làm ra, người nào có thể đánh được cây kia cũng không phải là nàng. Chuyện thật, tổng thiên thần học viện là có quy củ địa phương, việc này ngươi đến cho ta cách bàn giao. Lãng Cát Nỗ Tư âm nở nụ cười âm u, sau đó nói, không có bất cứ vấn đề gì, viện trưởng thế nhưng là công chính nghiêm minh hóa thân, sao có thể cho phép mưu lợi riêng gian lận sự tình phát sinh đâu? Quay đầu ta liền đem sở hữu tham dự việc này đạo sư đều chặt đầu. Thế nào cái này bàn giao đầy đủ a? Người nào quản những ngu ngốc đó chết sống a? Diệu Tình hòa thượng nói thẳng, ta yêu cầu ngươi đem Le Xe công chúa phi pháp thu hoạch được quân lực tất cả đều lui về. Thế nhưng là viện trưởng cảm thấy, Le Xe công chúa một không có trộm, hai không có đoạt, sở hữu quân đội đều là hợp lý giao dịch, chúng ta không có quyền lợi tước đoạt. Lãng Cát Nỗ Tư vẻ mặt thành thật nói. Nói vớ nói vẩn, Le Xe công chúa quân đội đều là dùng siêu cấp rẻ tiền giá cả thu mua, căn này không hợp lý. Diệu Tình hòa thượng phẫn nộ nói, dựa vào cái gì không hợp lý? Người ta lại không có lừa gạt những người kia, cũng không có bức bách những người kia, là những người kia chính mình vui lòng giao dịch. Cái này liên quan Le Xe công chúa chuyện gì? Lãng Cát Nỗ Tư cười lạnh nói, chẳng lẽ chúng ta còn có thể can thiệp người ta công bình giao dịch sao? Ngươi ít đến, đây chính là biến tướng gian lận. Diệu Tình hòa thượng phẫn nộ nói, ai cũng có thể nhìn ra được, dù sao ta không nhìn ra. Lãng Cát Nỗ Tư cười tủm tỉm nói ra, cho nên ta chính là mặc kệ ngươi. Ngươi tại sao có thể dạng này a? Diệu Tình hòa thượng mặt mũi tràn đầy bi phẫn nói ra, ngươi không phục cắn ta nha? Le Xe công chúa dương dương đắc ý nói, ai nha, ta quên, ngươi là con lừa chọc, không có cách nào cắn người. Ngươi cái này đáng chết điểu nhân, đừng ép ta. Diệu Tình hòa thượng phẫn nộ nói, buộc ngươi cái gì nha? Lãng Cát Nỗ Tư khinh thường cười lạnh nói, Le Xe công chúa thuộc về thiên sứ phân viện, nhận ta quản hạt, đây là lão nương địa bàn, lão nương nói tính toán, ngươi can thiệp không đến. Ngươi đừng quên, thiên thần học viện cũng không phải ngươi có thể tùy ý làm bậy địa phương, chúng ta trên đỉnh đầu còn có chư thần quốc hội cùng tổng viện trưởng quản thúc. Diệu Tình hòa thượng phẫn nộ nói, đừng ép ta lên bên trên khống cáo ngươi. Ôi, ta rất sợ đó nha. Lãng Cát Nỗ Tư trực tiếp khinh thường cười lạnh nói, vậy ngươi đi cáo a? Ngươi nếu không qua, ngươi chính là chó. Ngươi, Diệu Tình hòa thượng mặt mũi tràn đầy bi phẫn nói, ngươi sao có thể vô sỉ như vậy? Le Xe công chúa rõ ràng phạm quy củ, ngươi vẫn còn muốn thiên vị nàng. chúng ta Thiên Thần Học Viện công bình công chính tôn chỉ. Đến cùng còn muốn hay không khổ khổ Lãng Cát Nỗ Tư nghe lời này về sau. Lập tức một nghiêm trang nói. Ai nhỉ? Ngươi nói quá đúng. Chúng ta không có thể phủ quyết học viện công bình công chính tôn chỉ. Nếu không như vậy đi. Ta đem Le Ve công chúa giao cho ngươi. Ngươi đi xử trí nàng, nàng là ngươi học sinh. Dựa vào cái gì gọi ta xử trí? Diệu Tình Hòa Thượng vội vàng từ chối. Ngươi cái này không biết xấu hổ chết con lừa chọc! Lãng Cát Nỗ Tư nhìn không được nghiến răng nghiến lợi mắng. Ngươi không dám đắc tội người ta cha mẹ, nhưng lại nhất định để ta đến hăng hái. Ngươi cảm thấy lão nương hồi giống như ngươi đầu bị lừa đá qua sao? Ngươi Diệu Tình Hòa Thượng nhất thời tức giận đến nói không ra lời. Ngươi cái gì? Ngươi Lãng Cát Nỗ Tư khinh thường cười lạnh nói. Bớt ở chỗ này lại nhảy. Ngươi nếu là thật có loại, liền tự mình đem Le Ve công chúa cho xử trí. Ta cam đoan tuyệt không can thiệp. Có thể ngươi nếu là không có loại đắc tội với người nhà cha mẹ, vậy liền thành thành thật thật im miệng, chớ ở trước mặt ta triển lộ ngươi tấm kia xấu xí con lừa mặt. Đơn giản lẽ nào lại như vậy? Diệu Tình Hòa Thượng tức giận đoạn liên lạc. Cầu nguyệt phiếu cầu kim nguyên đậu đan Thiên Thần Học Viện 53 chương 515 đầu người cuồn cuộn mỗi ngày cầu phiếu phiếu áo lôi tây á muốn nhìn đến như thế kình bạo một màn. Nhìn không được lo lắng hỏi. Tỉ tỉ. Ngươi liền không sợ ra hỏa kia cáo ngươi hắc chẳng? Ngươi cứ yên tâm đi. Hắn không dám. Lãng Cát Nỗ Tư chỉ có nắm chắc đắc đạo. Vì cái gì đây? Áo lôi tây á hiếu kỳ hỏi. Rất đơn giản. Đầu tiên, loại này lông gà vỏ tỏi sự tình hoàn toàn không đáng kinh động lão đại. Một khi kinh động, vậy cũng chỉ có thể chứng minh Diệu Tình Hòa Thượng đường vô năng. Lãng Cát Nỗ Tư cười tủm tỉm nói ra. Tiếp theo, ngươi không có nhìn ra sao? Diệu Tình Hòa Thượng nhưng thật ra là rất lợi hại, e ngại Le Ve công chúa song thân. Mà hắn một khi đem việc này chọc ra, liền mang ý nghĩa Le Ve công chúa có khả năng mất đi trước mắt quân đội, từ đó đánh mất một cái cơ hội tốt vô cùng. Ta nhiều nhất cũng là bị dày vài câu, không có gì lớn không. Nhưng là Diệu Tình Hòa Thượng lại muốn bởi vì chính mình chó lại bắt chuột xen vào việc của người khác mà tiếp nhận hai vị đại thần lửa giận. Chỉ cần Diệu Tình Hòa Thượng còn không có ngốc rơi, hắn liền chắc chắn sẽ không làm loại này không có não tử sự tình. Lại nói Lãng Cát Nỗ Tư cười lạnh nói. Cát Tường chỉ là Diệu Tình Hòa Thượng bằng hữu đệ tử, cũng không phải hắn thân sinh nhi tử. Hắn tối đa cũng liền ngoài miệng nói một chút mà thôi. Tuyệt không có khả năng vì Cát Tường liền thật liều lĩnh. Như vậy nói cách khác, Le Ve công chúa khổng lồ như vậy quân đội xem như bảo trụ. Áo Lìa Hi A kinh ngạc nói ra. Cái này không khỏi đối với những khác người cũng quá không công bằng. A Thiên Thần Học Viện cường điệu công bình công chính, lại ở đâu 10 cái đầu đều lăn rơi xuống mặt đất. Hơn nữa còn đều là đạo sư đầu. Chẳng lẽ dạng này còn chưa đủ lấy bảo vệ học viện cường điệu công bình công chính sao? Lãng Cát Nỗ Tư cười tủm tỉm nói. Dạng này là được rồi, có thể vạn nhất nếu là có người bắt trước làm sao bây giờ? Áo Lìa Hi A không phục nói. Bắt trước? Lãng Cát Nỗ Tư khinh thường cười lạnh một tiếng. Nói ra. Ngươi cảm thấy có bao nhiêu đạo sư nguyện ý ném đầu đi trợ giúp một học sinh? Mặc dù ngươi có thể khống chế một hai cái đạo sư hy sinh tánh mạng, có thể làm sao nhượng 10 cái đạo sư cam tâm tình nguyện phụng hiến sinh mệnh? Mình phải biết, bọn họ đến đều là thủ Thiên Thần Học Viện bảo hộ. Không có người có thể uy hiếp, cũng không có người có thể thu mua. Nhưng lần này bọn họ chẳng phải bị uy hiếp? Áo Lìa Hi A nói ra. Ở đâu là uy hiếp? Rõ ràng là bọn họ cam tâm tình nguyện rơi vào cái này trong hố. Những cừu hận kia đều là đời trước sự tình, nhưng đến hiện tại còn không bỏ xuống được, nhất định phải vào chỗ chết làm. Kết quả đem chính mình cho đùa chơi chết. Cái này có thể trách ai? Lãng Cát Nỗ Tư khinh thường nói. Nhưng ta luôn cảm thấy Le Ve công chúa không duyên cớ thu hoạch được lớn như vậy một chi bộ đội, ít nhiều có chút không thích hợp. Áo Lìa Hi A nói ra. Có cái gì không thích hợp? Lãng Cát Nỗ Tư vừa cười vừa nói. Kỳ thực sự tình lần này liền có chút giống mua hung giết người. Mà cái này tại thiên thần học viện là được cho phép. Đúng hay không vâng? Áo lôi Tây Á gật gật đầu. Như vậy lấy một thí dụ tới nói. Có nhân hoa tiền mời ngươi công kích một cách lính chủ. Như vậy ngươi tiếp nhận nhờ giúp đỡ. Hoàn thành nhiệm vụ. Có hay không có thể yên tâm thoải mái hưởng thụ chính mình đầu quân cực khổ lãng cát nỗ tư hỏi. Vâng. Ô Ly Tây Á nói. Nhưng là nếu như thuê mướn ngươi người cho ra sai lầm địa chỉ. Dẫn đến ngươi một chuyến tay không. Không tìm được địch nhân. Như vậy cố chủ nỗ lực tiền đặt cọc. Ngươi có thể hay không trả lại cho hắn lãng cát nỗ tư tiếp tục truy vấn nói. Đương nhiên sẽ không. Rõ ràng là nàng phạm sai lầm. Dựa vào cái gì để cho ta tính tiền áo lìa hi a vội vàng nói. Cái này chẳng phải xong sao lãng cát nỗ tư nhún nhún vai nói. Kỳ thực sự tình lần này cũng là như thế. Những đạo sư kia cùng những lãnh chúa kia nhóm dùng nhiều tiền mời le ve công chúa. Qua tầng thứ ba diệt trừ thích thiên đế. Kết quả bọn hắn lại phạm sai lầm. Không thể đem le ve công chúa đưa tới chỗ. Như vậy le ve công chúa thu đến những đỉnh đó kim. Còn hẳn là lôi còn cho bọn hắn sao cái này áo lôi Tây Á nghe đến đó về sau. Liền nhất thời á khẩu không trả lời được. Mà liền tại lãng cát nỗ tư nói chuyện với áo lìa hi a thời điểm. Tầng thứ 3 số 13 thế giới lính chủ liên quân. Cũng rốt cuộc đạt được tin dữ này. Bọn họ là từ thiên thần học viện phát tới công khai xử quyết hình ảnh biết. Sư Tâm Vương chờ một chút đạo sư. Toàn bộ bị kéo đến pháp trường chặt đầu. Tội danh hiệp trợ học sinh gian lận. Phán quyết thì là trảm lập quyết. Mà lại đánh tan thật thính. Vĩnh thế không được siêu sinh. Thứ này cũng ngang với là hồn phi phách tán a liền đầu thai thời cơ đều không. Khủng bố như vậy hình phạt. Tại thiên thần học viện đã thật lâu không có chấp hành. Mấu chốt nhất là. Lần này không phải chặt một cách đầu. Mà chính là chặt mười mấy cách đầu. Cơ hồ đem tân sinh đám đạo sư toàn xử lý. Cái này chấn nhiếp lực liền quá kinh khủng. Không chỉ có như thế. Học viện còn không điểm danh địa phê bình một ít học sinh. Để bọn hắn không nên đem hy vọng ký thác tại gian lận bên trên. Hẳn là bằng vào thực lực chân thật qua đạt được thắng lợi. Những lãnh chúa kia nhóm xem xét. Cái này không phải liền là nói chúng ta sao sư Tâm Vương lời thề son sắt cho chúng ta mang đến cường đại viện quân. Kết quả viện quân không có tới. Sư Tâm Vương cùng hắn các tiểu bằng hữu. Đầu lại lăn một chỗ. Chuyện này là sao a kết quả là. Sở hữu các lính chủ đều hoảng. Nhao nhao kêu lên. Vậy phải làm sao bây giờ vậy phải làm sao bây giờ không có viện quân. Chúng ta tại sao cùng thích thiên đế đấu người ta một cái quân đoàn liền có thể nắm tất cả chúng ta cái mũi đi. Hoàn toàn cũng đuổi không kịp. Mà tên kia còn lại quân đoàn chính tại điên cuồng công kích tới chúng ta lãnh địa. Lấy thích thiên đế hiện tại bày ra tốc độ. Nhiều nhất 3 tháng. Gia hỏa này là có thể đem số 13 thế giới sở hữu chủ thành đều đánh vỡ. Cho đến lúc đó. Chúng ta bộ đội liền biến thành thiếu ăn thiếu mặc một mình người ta căn không cần cùng bọn hắn chính diện chống lại. Chỉ cần chờ mấy ngày. Không có quân lương chúng ta cũng chỉ có thể nhấc tay đầu hàng này thích thiên đế đâu hắn bộ đội so chúng ta nhiều. Tiêu hao quân lương cũng so chúng ta càng nhiều a dựa vào cái gì các ngươi cho rằng lớn nhất không kiên trì nổi trước là chúng ta người ta có thể đoạt. Nhiều như vậy chủ thành. Chỗ kia không còn lấy bó lớn lương thực huống hồ. Nghe nói thích thiên đế vì lần này đại chiến chuẩn bị 3 tháng. Mua sắm vô số quân lương. So sánh dưới. Chúng ta liền không chút chú trọng quân lương mua sắm. Quân lương không riêng gì phải có. Mấu chốt nhất là vẫn phải có thể vận chuyển đến tiền tuyến. Hiện tại chúng ta đã tổn thất sở hữu phi hành chiến hạm tương đương với chắp tay đưa ra quyền khống chế bầu trời. Về sau chúng ta còn muốn an toàn vận thâu quân lương. Liền sẽ trở nên không bình thường khó khăn. Hơi không cẩn thận. Liền sẽ bị đối phương không quân đánh lén. Vậy chúng ta thật sự là không có phần thắng chút nào sao trừ phi chúng ta có thể đem bộ đội tập trung đến mỗi tòa thành thị bên trong. Sau đó lại đem các nơi lương thực đều tập trung vào nơi này. Nói không chừng có thể chống lại một đoạn thời gian. Nhưng là tổn thất bên ngoài sở hữu lãnh địa lời nói, vẫn là muốn xong đời. Mấu chốt nhất là, chúng ta lệ thuộc khác biệt thần tộc, giữa lẫn nhau không có khả năng hoàn toàn tín nhiệm. Cho nên không có cách nào lựa chọn ở đâu cố thủ, khẳng định đều muốn giữ lại chính mình chủ thành. Nhưng cách này mang ý nghĩa, những người khác muốn mất đi sở hữu chủ thành, thậm chí khả năng vì vậy mà bị khu trục ra thiên thần học viện. Nghĩ cũng đừng nghĩ, dù sao đánh chết ta cũng sẽ không buông tha cho chính mình chủ thành. Muốn là như thế này lời nói, chúng ta còn ở nơi này làm gì còn không bằng tranh thủ thời gian riêng phần mình trở về đây. Trở về có làm được cái gì chỉ bằng ngươi một nhà lực lượng. Chống đỡ được Thích Thiên Đế bất kỳ một cách nào quân đoàn tấn công mạnh sao ai nha nha. Thích Thiên Đế gia hỏa này thực sự quá mạnh. Chúng ta đánh không lại hắn. Bằng không. Cùng hắn giảng hòa ai bên cạnh có người thở dài. Nói. Vấn đề mấu chốt là không có cách nào giảng hòa. Đừng quên. Chúng ta thế nhưng là ký qua hiệp nghị cùng khế ước. Muốn cùng Thích Thiên Đế tử chiến đến cùng. Đậu đen rau muống. Chúng ta lúc ấy là cỡ nào não tàn. Mới có thể ký dạng này hiệp nghị nha khi đó. Chúng ta không phải coi là nắm chắc thắng lợi trong tay sao lại thêm sợ hãi người nào đó lại bán đứng mọi người. Cho nên mới cố ý làm ra như thế cái hiệp nghị đến. Phòng ngừa xuất hiện phản đồ. Ha ha. Giờ có khỏe không? Chúng ta không chỉ có bị phản đồ cho ra bán. Hơn nữa còn ký một cách tìm đường chết hiệp nghị. Nhưng làm chính chúng ta cho hố thảm đi. Cái này hắn meo đều gọi chuyện gì à, cái hiệp nghị kia có hay không sơ hở có thể hay không tìm chỗ chống chui một chút khác thật đem chính mình cho hố chết a giống như thật đúng là có cái sơ hở một người bỗng nhiên nói. Sơ hở gì bên cạnh lập tức liền có người hưng phấn hỏi. Giống như cái hiệp nghị kia chỉ quy định. Chúng ta trong bất luận kẻ nào. Cũng không thể tiết lộ tình báo. Càng không thể đơn phương cùng Thích Thiên Đế giảng hòa. Cho nên trên lý luận tới nói cái hiệp nghị này không có quy định chúng ta không thể đầu hàng. Đầu hàng ngươi đang nói đùa sao chúng ta mười mấy cái lính chủ. Mấy cái trăm vạn đại quân. Phải giống như một cái chỉ là thổ dân đầu hàng cái này về sau còn thế nào gặp người đúng vậy. A đường đường thần hậu rụi mặt mũi còn muốn hay không nói ra nhiều mất mặt. A đây cũng không phải là trò đùa. Giống như lính chủ muốn đầu hàng lời nói. Hội diện rộng hạ thấp đánh giá. Mà lại hội cưỡng chế tính cắt đất đền tiền. Đồng thời ghi lại trong danh sách. Trở thành vĩnh hằng chỗ bẩn nhưng vấn đề là. Không đầu hàng liền phải chết a đúng vậy a. Đánh không lại người ta lại không đầu hàng. Vậy có phải hay không trơ mắt nhìn lấy mấy cái trăm vạn đại quân đều chết đói đầu hàng mặc dù là khó. Cũng xác thực rất lợi hại mất mặt. Có thể chí ít có thể nguyên khí. Thích Thiên Đế tên kia chính là vì. Ma Pháp Thánh Địa đến. Mà Ma Pháp Thánh Địa còn có mấy tháng liền mở ra. Chỉ cần hắn đoạt lấy Ma Pháp Thánh Địa. Nhất định phải cút ngay lập tức. Vĩnh viễn đừng nghĩ lại về địa hạ thành. Đến lúc đó. Cái này tầng thứ 3 số 13 thế giới dưới lòng đất. Không phải là chúng ta sao nói đúng. Nhẫn nhất thời khí. Đoạt được một đường sinh cơ. Chờ đến phong bão quá khứ. Chính là trời cao biển rộng. Mặc cho rong ruổi hiện tại chúng ta là bên trong không lương thảo. Bên ngoài không ai giúp quân. Muốn chiến lại chơi không lại người ta. Muốn chạy còn có nhiều như vậy thành thì chạy không. Như thế bất lợi cuộc diện. Đầu hàng cũng không mất mặt a đúng vậy a đúng vậy a. Dù sao ta cảm thấy không mất mặt Thích Thiên Đế mặc dù là cái thổ dân. Có thể đó cũng là không tầm thường thổ dân. Thậm chí liền le xe công chúa đều nhiều lần tại trên tay hắn ăn thiệt thòi. Cho nên đầu hàng nhân vật như vậy. Cũng không phải là không thể được tiếp nhận. Ta cảm thấy trên nguyên tắc có thể đầu hàng. Dù sao chỉ là một cách lẩn tránh khế ước hình thức. Về phần cụ thể áp dụng. Còn có thể tìm Thích Thiên Đế từ từ nói chuyện phán. Nói đúng. Chúng ta đại không. Đem vương trung vương xưng hào để ngươi Thích Thiên Đế. Nhượng hắn có thể đi khiêu chiến Ma Pháp Thánh Địa. Nhưng đây chính là chúng ta phòng tuyến cuối cùng. Hắn không thể nhắc lại bất luận cái gì yêu cầu. Ta thấy được. Ta nhìn cũng được cứ như vậy định một đám người nhao nhao gào lên. Thiên thần học viện 53 chương 516 mặt hồng hòa thượng lúc này. Muốn nói thích nhất người. không hề nghi ngờ cũng là Thích Thiên Đế. Từ khi đi vào cách địa phương rùa quái này, liền bị một đám đã từng cha vợ ức hiếp, lăng nhục. Một lần lại một lần âm mưu rùa ký cùng ám toán. Cậy vào đạo sư thân phận, Thích Thiên Đế người học sinh này ở vào cực kỳ bất lợi bị động cục diện. Nhất là lúc bắt đầu sau cơ hồ chỉ có thể không công thủ khi dễ, một điểm phản kích dư lực đều không có. Nhưng làm Thích Thiên Đế cho phiền muộn không được. Mà bây giờ Thích Thiên Đế rốt cuộc đưa tay làm tan mây thấy ánh trăng, có thể tính đem những này người đều chịu chết. Trong đó cố nhiên có chính bọn hắn tìm đường chết nguyên nhân, nhưng càng đại nguyên hơn bởi vì vẫn là tại Thích Thiên Đế trên thân. Chính là Thích Thiên Đế từng bước một biến cường đại lên. Ngươi chú ý tới không, người có thể gây trình độ. Mới nhượng những đạo sư này nhóm không thể không bí quá hóa liều. Cuối cùng ném đầu. Có thể nói, những đạo sư này cho nên đi vào thâm uyên. Thích Thiên Đế ở trong đó lên tác dụng lớn nhất. Cho nên nói, đây cơ hồ cùng hắn tự mình báo thù cũng kém không nhiều. Mặt khác, còn có một việc cũng làm cho Thích Thiên Đế tâm trong mừng thầm. Cái kia chính là bảo trụ Le Ve công chúa thân phận. Ban đầu lần này, Thích Thiên Đế là dự định bại lộ Le Ve công chúa. Sau đó hai người hợp tác, dứt khoát đem những lãnh chúa này nhóm đều xử lý. Chỗ tốt tự nhiên là có thể đại hoạch toàn thắng, nhưng chỗ xấu thì là hủy đi một cách chân quý nội gián. Đối với Thích Thiên Đế tới nói, Le Ve công chúa cái này nội gián thân phận, thậm chí muốn so này mười mấy cái lính chủ đều trọng yếu hơn nhiều. Bởi vì Thích Thiên Đế địch nhân không chỉ có riêng chỉ là trước mắt mấy cái hàng, đằng sau khẳng định còn có rất rất nhiều. Cho nên, Le Ve công chúa lần này không chỉ có bảo trụ thân phận, hơn nữa còn có thể càng tiến một bước, cùng Thích Thiên Đế cùng rời đi nơi đây. Đây quả thực mới là nhất làm cho Thích Thiên Đế cảm thấy hưng phấn sự tình. Bởi vì cái này cũng liền mang ý nghĩa, Le Ve công chúa cái này nội gián không chỉ có không có bại lộ, ngược lại sẽ trở nên càng sâu, càng bí ẩn, cũng càng có uy hiếp tính. Có thể nghĩ, giống Le Ve công chúa dạng này, có hậu đài, có thực lực, lại cùng Thích Thiên Đế có thâm cừu đại hận học sinh, một khi xuất hiện tại Thích Thiên Đế địch nhân trước mặt, những tên kia chỉ sợ muốn cũng sẽ không nghĩ một hồi, liền sẽ trực tiếp cùng Le Ve công chúa liên lạc, cũng đem coi là minh hữu. Cho đến lúc đó, đối Thích Thiên Đế tới nói, bọn gia hỏa này cũng sẽ không lại có bất kỳ thần bí tính có thể nói. Đương nhiên, Sư Tâm Vương đầu người rơi xuống đất. Đối Sư Tâm công chúa tới nói, cái này rõ ràng không phải một tin tức tốt. Cứ việc hai người cha và con gái quan hệ đều là đời trước sự tình. Cứ việc Sư Tâm Vương vẫn như cũ không rất nặng xem Sư Tâm công chúa. Cứ việc Sư Tâm Vương vì đại cục, thậm chí cố ý ủy khuất Sư Tâm công chúa. Có thể cuối cùng kết cơ sở, hai người vẫn như cũ đã từng là quan hệ vô cùng mật thiết cha và con gái. Năm đó, Sư Tâm đế quốc còn không có bị Thích Thiên Đế diệt vong thời điểm, Sư Tâm công chúa tuy nhiên có nhiều huyên đệ như vậy tỉ muội, nhưng nàng cũng không nghi ngờ là được sủng ái nhất. Thậm chí so trên danh nghĩa thái tử càng được sủng ái. Chỉ từ Sư Tâm công chúa cuối cùng có thể kế thừa đế quốc văn minh truyền thừa chiến hạm, ngươi cũng có thể thấy được đến Sư Tâm công chúa là bực nào được sủng ái. Mà bây giờ hai người tuy nhiên náo mâu thuẫn, thế nhưng là nghe nói Sư Tâm Vương bị chặt đầu về sau, Sư Tâm công chúa cũng vẫn là vô cùng không bình thường thương tâm. Thích Thiên Đế lúc này đều muốn thăm hỏi một phen, bồi tiếp nàng vui chơi giải trí, chơi một ngày nhiều, mới tính đem tâm tình điều giải tới. Đối ở hiện tại cách này giành giật từng giây đại chiến, một ngày thời gian lãng phí cũng coi như là phi thường lớn. Cho nên Sư Tâm công chúa cũng rất lợi hại cảm kích Thích Thiên Đế. Dăm ba câu đem hắn khuyên sau khi trở về, liền lau khô nước mắt, lần nữa đạp vào chinh phạt đường. Mà liền tại Thích Thiên Đế trở lại chính mình sở tại quân đoàn thời điểm, liền thu đến lính chủ liên quân phát tới công hàm, nói muốn phái cái sử giả đến tiến hành giao lưu. Thích Thiên Đế ngẫm lại, vậy liền giao lưu trao đổi thôi, nhìn hắn nói cái gì, dù sao ta sẽ không đình chỉ công kích. Kết quả là Thích Thiên Đế ngay tại chính mình chiến hạm trong phòng khách, nhìn thấy một cái bóng loáng không dính nước mặt hồng tiểu hòa thượng. Cái này xuất thân Phật môn mặt hồng tiểu hòa thượng, khiêm tốn hữu lễ, nho nhã rộng lượng, để cho người ta xem xét liền sẽ sinh ra hảo cảm. Đơn giản cũng là trời sinh nhà ngoại giao. Gia hỏa này đầu tiên khiêm tốn hướng Thích Thiên Đế ăn cần thăm hỏi, cũng gây nên lấy chân thành áy náy. Nói phục kích sự tình đều là đám đạo sư cưỡng bức, các lính chủ chỉ là không thể không làm mà thôi. Lập tức liền đem oan uổng vứt cho những tử vượt đó, sau đó đem những lãnh chúa kia nhóm biến thành người bị hại. Cứ như vậy, cùng là người bị hại Thích Thiên Đế, liền không có ý tứ nhiều hơn xảo trá. Ngay sau đó, mặt hồng tiểu hòa thượng còn nói ra bên mình thành ý, nguyện ý công khai tuyên bố đầu hàng, cũng nguyện ý thừa nhận Thích Thiên Đế chiếm cứ thổ địa thuộc về chính hắn sở hữu, đồng thời nguyện ý tán thành hắn vì vương trung vương. Mà nỗ lực nhiều như vậy về sau, các lính chủ chỉ cầu Thích Thiên Đế tức binh ngưng chiến, khác lại tiếp tục tiến công a. Có thể nói, điều kiện này mở không bình thường thấp, tư thái cũng không bình thường thành khẩn. Thực tình có chút nhượng Thích Thiên Đế tâm động, có thể nhẹ nhóm cướp được vương trung vương ngai vàng, có được khiêu chiến ma pháp thánh địa tư cách. Cái này liền đã đạt tới Thích Thiên Đế trước đó mong muốn. Mà lại, hiện tại tuy nhiên chiến sự tạm thời thuận lợi, thế nhưng là cuối cùng hưu chết vào tay ai, Thích Thiên Đế cũng thực tình cũng không dám người bảo đảm. Phải biết, những lãnh chúa này nhóm có thể tiến vào tầng thứ 3, trừ thực lực cường đại bên ngoài, ngươi cùng bọn hắn sau lưng cường lực bối cảnh có quan hệ. Hậu trường càng cứng rắn thì càng có thể mang theo cao cấp binh chủng hoặc là đồ vật tiến vào học viện. Ngẫm lại Nhã Tư Liên, A-la-din cùng Thanh Đồng Long khủng bố, liền biết những học sinh này mang vào binh chủng là cường hãn cỡ nào. Coi như bên trong không có bao nhiêu bán thần cấp bậc cao thủ, nhưng cũng có rất nhiều truyền kỳ thậm chí hiền giả. Mấu chốt nhất là những này cường lực tùy tùng bình thường đều đã được cường hóa đến hoàng kim tầng thứ, chiến đấu lực cực kỳ cường đại, mà lại vô cùng kỳ quặc. Thích Thiên Đế cũng không dám nói hiểu biết sở hữu hoàng kim binh chủng, nhưng là đối với hắn cao như vậy cấp tùy tùng, hắn trong lòng cũng là bất ổn, không có một chút tự tin. Huống hồ, coi như thắng ra hỏa này, Thích Thiên Đế nói không chừng cũng sẽ tổn thất nặng nề, khó mà tiếp tục ứng phó sau đó khiêu chiến. Thủ hộ ma pháp thánh địa Bạch Cốt Trình Diễn nhà cũng không phải ăn chay, Thích Thiên Đế cũng không dám dùng tàn binh bại hàng ứng đối. Mà lại, những lãnh chúa kia nhóm sau lưng từng cách đều có một cái thế lực to lớn. Thích Thiên Đế có lẽ không sợ một hai cái thế lực, thậm chí ba bốn thế lực, nhưng là muốn duy nhất một lần thanh lý nhiều như vậy học sinh bị loại, chẳng khác nào là có được nhiều như vậy địch nhân. Thích Thiên Đế cũng không muốn ở cái này mấu chốt bên trên thêm ra mười mấy cái đến từ tứ đại thần tộc thế lực cường đại, vậy thì có điểm quá hay. Dù sao tại Thích Thiên Đế xem ra, cùng đối phương cùng chết, chẳng tạm thời ngồi xuống đàm phán, trước tiên đem chỗ tốt mò được tay lại nói. Phản chính tự mình cũng ở nơi đây ngốc không mấy tháng. Nhưng mà ngay tại Thích Thiên Đế vùng trộm quyết định thời điểm, tiểu thiên sứ chợt chạy tới, mang đến cho hắn hai cái tin tức. Một tin tức là sư tâm công chúa hóa đau thương thành lực lượng, kinh qua hai ngày hai đêm hành quân gấp, đột nhiên xuất hiện tại một vị thiên sứ lính chủ ngoài cửa, mấy mươi phút bên trong liền cầm xuống, từ đó thu được một kiện chưa kịp truyền tống đi cấp bậc bạch ngân sinh vật xào huyệt, quán quân kỵ sĩ sân huấn luyện. Khác một tin tức là tiểu thỏ tử muốn vì tỷ tỷ phân ưu, liền đem nguyên là sư tâm công chúa khóa chặt một mục tiêu, lệ thuộc vào Đông Phương tiên tộc, trực tiếp liền bị đoạt tới. Tiểu thỏ tử sung phong đi đầu chém giết vào, đồng dạng không cho bọn hắn chuyển di tư sản thời cơ. Ở trong quá trình này, tiểu thỏ tử thu được một tòa kiếm chủng, lại là hoàng kim cấp bậc đặc thù luyện cấp kiến trúc. Mặc dù không có biện pháp sản xuất không đúng, thế nhưng là thứ này lại làm cho sở hữu tu kiếm ở bên trong nhanh chóng trưởng thành. thứ này tại phía Tây không có cái gì đại dụng, thế nhưng là tại biết pháp thuật Đông Phương liền lợi hại. Cũng tỉ như Thích Thiên Đế dưới trướng những cương thiết chiến lang đó, cùng sở hữu học hội nguyên tử vô hình kiếm nhôm đầu chó, đều có thể gia tốc phi kiếm tu luyện tốc độ, mà lại là mấy cái gia tăng gấp bội, hội để bọn hắn trưởng thành trở nên tốc độ cực nhanh. Mấu chốt nhất là bọn gia hỏa này trong tay phi kiếm đều là tử kiếm, mạnh lên về sau đồng thời cũng làm cho mấu kiếm mạnh lên, cũng liền mang ý nghĩa chấp trưởng mấu kiếm Thích Thiên Đế mạnh lên. Về phần quán quân kỵ sĩ học viện cùng pháp sư tháp là đồng dạng tính chất đồ vật, đều thuộc về có thể nhanh chóng bồi dưỡng bạch ngân phẩm loại địa phương. Chỉ bất quá pháp sư tháp bồi dưỡng là pháp sư, mà quán quân kỵ sĩ học viện bồi dưỡng là quán quân kỵ sĩ. Cái gọi là quán quân kỵ sĩ, kỳ thực liền là một loại toàn thân trọng giáp quang minh kỵ sĩ. Phát động tấn công thời điểm, khoảng cách càng xa, lực sát thương cũng mạnh. Hơn nữa còn có thể thi triển quang minh đấu khí, có được rất lợi hại thực lực cường đại, là cấp bậc bạch ngân binh chủng bên trong tương đối tên một loại. Thích Thiên Đế thủ mặc dù không có nhân loại kỵ sĩ, nhưng lại có ngưu đầu nhân thương kỵ binh. Căn có người nói rõ, Thích Thiên Đế cảm giác những này ngưu đầu nhân kỳ thực cũng có thể ở cách này học viện học hội quang minh đấu khí, thậm chí là kỵ binh tấn công kỹ xảo. Đến lúc đó, kỵ sĩ đầu châu thậm chí có thể đem quang minh đấu khí áp xúc đến viên đạn bên trong, liền có thể nhường cho con đánh uy lực đề bạt mấy lần, từ đó có cấp bậc bạch ngân lực sát thương. Vừa nghĩ tới mình có thể có được lượng lớn ngưu đầu nhân quán quân thương kỵ sĩ, một bên tấn công vừa lái thương, còn có thể có được cường đại cận chiến năng lực, Thích Thiên Đế liền không nhịn được tâm tình khuấy động. Mà hai món bảo vật này tới tay về sau, cũng làm cho Thích Thiên Đế nhận thức đến một sự kiện. Cái kia chính là cầu phú quý trong nguy hiểm. Không thu thập những lãnh chúa này, xác thực có thể an ổn sống qua ngày. Người nào cũng không thể tội. Có thể dạng này lại chẳng khác gì là không công buông tha một cái phát đại tài thời cơ. Phải biết, có thể đi vào tầng thứ ba, đồng thời đứng vững gót chân mười mấy cái lính chủ đều là thiên kiêu tử. Người người đều có cường lực luyện kim kiến trúc, liền giấu ở chủ thành bên trong. Trong đó nổi danh nhất cũng là bạch ngân cấp sinh vật xào huyệt, cơ hồ trong tay mỗi người có một cái. Đương nhiên, hoàng kim cấp bậc sinh vật xào huyệt thực sự quá khó được, bọn họ có lẽ cộng lại cũng chưa chắc có thể có một cái. Thế nhưng là riêng này mười mấy cái cấp bậc bạch ngân sinh vật xào huyệt cũng là một khoản vô cùng thu hoạch khổng lồ. Cho nên đạt được cái kết luận này về sau, Thích Thiên Đế cũng có chút không nỡ cùng mặt hồng tiểu hòa thượng giảng hòa. Kết quả là Thích Thiên Đế trực tiếp vỗ bàn một cái, hét lớn: các ngươi nói đánh là đánh, nói không đánh sẽ không đánh. Nào có dễ dàng như vậy, sự tình hiện tại sắp toàn quân bị diệt, còn muốn dựa vào ngoại giao thủ đoạn giữ lại thực lực, nào có đơn giản như vậy sự tình. Vậy ngài ý là? Mặt hồng tiểu hòa thượng cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Nhất định phải cho đủ đền bù tổn thất, nếu không lời nói chấm chính mình tới lấy, Thích Thiên Đế bá khí nói ra.